Chương 947, Long tộc Quy Hang, chương 947, Long tộc Quy Hang. Phượng Nhàn đạo hữu ngươi yên tâm, Hạ Bình Sinh chẳng những là địch nhân của ngươi, cũng là chúng ta tứ đại thần tộc cùng chung địch nhân. Hôm nay chính là tử chiến đến cùng. Năm đó vây quét, chúng ta Long tộc cũng có tham dự. Nếu là ngồi nhìn các ngươi bị Hạ Bình Sinh tiêu diệt, như vậy lần tiếp theo, Hạ Bình Sinh muốn tiêu diệt chính là chúng ta Long tộc. Môi vong răng lạnh đạo lý, chúng ta Long tộc lại làm sao có thể không hiểu? Không dập tắt lửa trong núi, một cái khổng lồ trong cung điện. Người mặc đạo bào màu xanh Long tộc tán tiên Ngao Thành nhìn xem Phượng tộc bây giờ duy nhất một cái tán tiên Phượng Nhàn đang khuyên giải an ủi. Trong đại điện này, cũng không phải chỉ có hai người này, trừ hai người ra, còn có 16 gã Phượng tộc yêu đế. Đa tạ Long tộc trợ giúp. Mặc trên người màu đỏ chót quần áo nữ tử Phượng Nhàn nhìn xem Ngao Thành, bất quá, Ngao Thành đạo hữu, các ngươi Long tộc liền đến chính ngươi. Ha ha. Ngao Thành cười cười, nói, như thế nào, Phượng tộc hoài nghi chúng ta Long tộc thành ý? Ngược lại cũng không phải. Phượng Nhàn nói, chẳng qua là cảm thấy lực lượng hay là yếu đi chút. Không. Ngao Thành nói, bây giờ có thể đối với Phượng tộc tạo thành uy hiếp, cũng vẹn vẹn có Hạ Bình Sinh một người mà thôi. Những thứ khác không đáng để lo. Lại nói, lấy Hạ Bình Sinh bản sự, hắn ra tay sau đó, đại thừa đế cảnh tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng, căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Dù sao, các ngươi Phượng tộc Phượng đế cũng đã vất lạc, cho nên muốn chém giết Hạ Bình Sinh, còn cần chúng ta những lao gia hỏa này ra tay. Lui một vạn bước giảng. Ngao Thành đứng lên, Phượng Nhàn đạo hữu ngươi cũng có thể yên tâm, dù sao cái kia Vu tộc huyết chỉ trong tay ngươi, chúng ta Long tộc không có khả năng không toàn lực trợ giúp. Bởi vì một khi các ngươi Phượng tộc có sai lầm, cái kia Vu tộc huyết chỉ liền sẽ một lần nữa trở lại Vu tộc trong tay, đến lúc đó cổ Diệu Trần nữ nhân kia khôi phục thể lực, chúng ta Long tộc cũng phiền phức a. Cho nên ngươi cũng đừng chất vấn thành ý của ta. Hạ Bình Sinh tới, lão phu liền xem như liều mạng 30 vạn năm thọ nguyên, cũng muốn đem hắn trục chết. Hảo. Phượng Nhàn đại hỉ, nói, đến lúc đó bản cung cũng ra tay, không tin hai người chúng ta tản tiên, đánh không lại hắn một cái Hạ Bình Sinh. Chỉ là, nhân tộc lão giả kia đừng ra tay là được. Yên tâm đi. Ngao Thành đạo, chúng ta Long tộc còn có một cái tán tiên đâu, hắn lần này sợ gì không đến, chính là đi ngăn cản U Minh nữ nhân kia đi. Ngay tại hai vị Long Phượng tán tiên thảo luận thời điểm, bên trong hư không đột nhiên chuyển đến một đạo ba động. Hai người thần niệm lập tức bắt ra. Lại thấy được Hạ Bình Sinh cùng Cổ Diệu Trần hai người cùng nhau mà tới. Hai người, một người chiếm cứ Phượng tộc không dập tắt lửa sơn nam phương thiên không, một người chiếm cứ phương bắc bầu trời. Hắc Phượng tộc lão tổ Phượng Nhàn nói, thế mà tới, đến hay lắm a. Ngao Thành đạo hữu, ngươi đi ngăn lại cái kia Hạ Bình Sinh, ta trước tiên chém cái này Vu tộc Cổ Diệu Trần. Cổ Diệu Trần không diệt trừ, chung quy là hai chúng ta tộc tâm phúc hòa lớn. Hảo. Long tộc lão tổ gật gật đầu. Oanh. Sau một khắc, hư không phun trào. Hai cái tán tiên riêng phần mình từ đại điện bên trong bay ra, trong nháy mắt phá vỡ bên ngoài cái kia bát phẩm đại trận mà ra. Phượng Nhan trực tiếp hóa thành một mình thân thể vạn trượng lớn nhỏ phượng hoàng, mang theo ngọn lửa hừng hực, nhào về phía Cổ Diệu Trần. Mà Long tộc lão tổ, nhưng là chắn Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ đạo hữu Long tộc lão tổ tương đối thông minh, cũng không có ngay từ đầu liền đánh, hắn rất thận trọng hướng Hạ Bình Sinh chắp tay một cái, nói: "Vân đạo Long tộc Ngao Thành, tán tiên tu vi." Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, hai người liền thấy một đạo kim sắc quang tiệm thức mà ra. Đã thấy phương nam phía chân trời đột nhiên xuất hiện một tôn chiều cao vạn trượng kim sắc vu thần. Cái kia vu thần vẫn là Cổ Diệu Trần bộ dáng, chỉ là nàng một thân đều hóa thành kim sắc. Làn da màu vàng nóng, màu vàng mặt mũi, tóc màu vàng, quần áo màu vàng nóng. TTT sau một khắc, cái kia Ngao Thành liền hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Vu thần kim thân, như thế nào?" Sắc mặt hắn đại biến. Trước đây thời điểm, bọn hắn đã từng liên thủ đem Cổ Diệu Trần kim thân cho phá vỡ, hơn nữa đoạt cái kia vu tộc huyết chỉ. Không có thánh vật huyết chỉ, Cổ Diệu Trần liền không thể tế ra vu thần kim thân tới. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Cổ Diệu Trần khôi phục. Ngao Thành trong lòng trong nháy mắt tới một 180 độ bước ngoặt lớn, nhanh chóng hướng Hạ Bình Sinh nói: "Hạ đạo hữu, lão phu muốn theo ngươi làm giao dịch, không biết có thể hay không nghe ta một lời." Hạ Bình Sinh trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên, nói: "Ngươi nói đến, ta nghe một chút." "Hảo, đa tạ." "Ngao Thành đạo, đầu tiên ta muốn nói một chút chúng ta Long tộc lập trường. Chúng ta Long tộc, từ đầu đến cuối, cùng các hạ cũng không có bất kỳ ân oán, cũng chưa từng có cùng ngươi phát sinh qua bất kỳ xung đột. Trước đây phong kín tiểu thế giới kia, chúng ta Long tộc cũng không phải nhằm vào ngươi. Dù sao, phong tỏa tiểu thế giới là Phượng tộc làm sự tình. Chúng ta chỉ là tại Phượng tộc phong tỏa tiểu thế giới sau đó, đi Vu tộc huyết tẩy. Về sau, Phượng tộc tiêu diệt các ngươi cô tùng, cùng ta Long tộc cũng không có nửa điểm quan hệ. Ta nói như vậy, ngươi tin không?" Hạ Bình Sinh còn không có trả lời, lại thấy được cái kia phương nam sâu trong hư không, chiều cao vạn trượng vu thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng cái kia vạn trượng phượng hoàng đụng vào nhau. Một đạo không có gì sánh kịp tia sáng, từ hai người nơi tiếp xúc cầm vang nổ tung lên. Sau một khắc, tia sáng cuốn lấy vô tận năng lượng, sức mạnh, đạo pháp phù văn, hướng về bốn phương tám hướng hạo đãng mà đi, giống như một đạo hùng vĩ sóng xung kích. Còn không phải một đạo, mà là trước trước sau sau, một hơi thổi ra ba đạo. Một kích này, vu thần Cổ Diệu Trần không có lùi bước, cái kia phượng tộc lao tổ cũng không có lùi bước. Hai người xem như cân sức ngang tài. Có thể Hạ Bình Sinh biết, Cổ Diệu Trần thắng. Bởi vì Cổ Diệu Trần nhất kích, nhiều nhất lãng phí một hạt cực phẩm địa mâu huyết đan, mà cái kia phượng tộc lao tổ nhất kích, liền cần tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên đâu. Người cùng phượng tộc cân đoán, chúng ta Long tộc không muốn lẫn vào. Ngao Thành trực tiếp lật lọng. Phía trước, hắn còn nghĩ cùng phượng tộc liên thủ đối phó Hạ Bình Sinh. Dù sao, hắn cũng sợ Hạ Bình Sinh mỗi cái đánh tan. Nhưng bây giờ, Ngao Thành phát hiện Cổ Diệu Trần thế mà khôi phục, cái kia còn đánh cái quặng lông a. Nhân ra Hạ Bình Sinh thế nhưng là cựu cựu khí vận, không nốc, tất nhiên dám đến, vậy thì chắc chắn đứng ở thế bất bại. Loại này cục, đối với bây giờ Long tộc tới nói, kết cục tốt nhất chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, mà không phải ngọc thạch câu phần. mong rằng hạ đạo hữu có thể phân rõ. Hạ Bình Sinh lạnh cười, Long tộc coi ta Hạ Bình Sinh là đồ ngốc sao? Các ngươi có hay không hại ta chi tâm, trong lòng mình không có đến. Ngao Thành nói, mặc kệ bọn hậu bối nghĩ như thế nào, lão phu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng các hạ là địch, điểm này ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Hạ Bình Sinh lắc đầu, nói chút thật tế a, loại này lời nói khách sáo liền đừng nói. Hảo. Ngao Thành nói, ta Long tộc phát hạ thiên đạo lời thề, từ nay về sau ngủ đông ác hải, lại không tham dự ngũ đại lục tranh đấu. Cái kia Huyền Băng đại lục nguyên bản thuộc về tộc ta cũng có thể đem tất cả địa bàn đều để cho nhân tộc. Thứ hai, ta trong Long tộc còn có một thanh tiên khí, vật này chính là nhiều năm trước đám tiền bối từ mở mịt núi tìm được. Ngươi nếu là đồng ý, cái này tiên khí chúng ta cũng có thể cùng nhau lấy ra, tặng cho ngươi. Chương 948, đầu hàng, chương 948, đầu hàng. Hạ Bình Sinh một bên nghe Long tộc tán tiên thần cầu, vừa đem ánh mắt cùng thần niệm đặt ở cái kia Cổ Diệu Trần trên thân. Cổ Diệu Trần hóa thân vu thần kim thân sau đó, đơn giản vô địch. Quả thực là lấy đại thừa đế cảnh chi thân, khiêu chiến tán tiên. Mấu chốt là, còn đánh ngang tay, không rơi vào thế hạ phong. Cái này thời điểm này, Hạ Bình Sinh cũng rốt cuộc biết, vì cái gì vu tộc không có tán tiên, nhưng cũng có thể vững vàng toàn bộ linh giới đệ nhất thần tộc vị trí. Cổ Diệu Trần có thể một mực đánh, nhưng mà cái kia Phượng Nhàn rất rõ ràng không thể. Một chiêu liền muốn lãng phí 10 vạn năm thọ nguyên a. Đánh mấy lần sau đó, Phượng Nhàn liền không nén được tức giận. Ngao Thành đạo hữu, vì cái gì còn không ra tay? Phượng Nhàn hỏi một câu. Ngao Thành lại không có trả lời. Phượng Nhàn ở đó Cổ Diệu Trần công kích, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Không thể đánh. Tiếp tục đánh xuống thọ nguyên cũng không có. Nhưng cái này Phượng Nhàn không muốn đánh, nhưng Cổ Diệu Trần như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn? Hai người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khu khu khu Hạ Bình Sinh thân phía trước, cái kia Long tộc tán tiên ho khan hai tiếng, "Hạ đạo hữu, đây là ta Long tộc lớn nhất thành ý." "Có thể." Hạ Bình Sinh gật gật đầu, "Ta Hạ Bình Sinh, từ trước đến nay nói lời giữ lời, bất quá ta còn có cái điều kiện thứ ba. Nghe nói ngươi Long tộc ngũ hành thổ thủy, trong tộc chắc chắn cũng có thập đại tiên thiên chân thủy a." "Có." Ngao Thành nhanh chóng gật đầu, "Ta Long tộc hết thảy có ba đầu chân thủy, nếu như Hạ đạo hữu cần, chúng ta có thể đem cái này ba đầu chân thủy toàn bộ chắp tay dâng lên." "Không cần nhiều như vậy." Hạ Bình Sinh khoát khoát tay, "Cho ta một đầu liền có thể. Tăng thêm điều kiện này, từ nay về sau, ngươi Long tộc ngủ đông ác trong biển, liền cùng chúng ta nhân tộc không quan hệ rồi. Ta Hạ Bình Sinh cũng sẽ không lại đi tìm các ngươi phiền phức." Hạ Bình Sinh sở dĩ đáp ứng, một phương diện là bởi vì hắn xác thực không muốn cùng Long tộc là địch. Long tộc loại này chủng tộc, hoặc một cái tắt trực tiếp trục chết. Nếu như không thể đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn một ngày nào đó sẽ lần nữa trở thành trên cái này đại lục bá chủ. Đến lúc đó, nhân tộc cùng Long tộc liền sẽ trở thành thủ chuyển kiếp. Nếu là Hạ Bình Sinh phi thăng, nhân tộc chẳng phải là có thêm một cái đại địch. Nhưng nếu như đuổi tận giết tuyệt, ở trong đó nhân quả nghiệp lực quá nhiều, hắn Hạ Bình Sinh cũng không cách nào tiếp nhận. Chẳng bằng để cho Long tộc phát ra lời thề, vĩnh viễn không đăng lục lục địa, vĩnh viễn trấn thủ ác hải. Bởi như vậy, một phương diện cho tương lai nhân tộc bỏ đi một cái uy hiếp, lại có thể suy yếu Long tộc lực ảnh hưởng. Nhất cử lưỡng tiện. Đến nỗi Vu tộc muốn hay không tìm Long tộc phiền phức, cũng không phải là hắn Hạ Bình Sinh có thể hỏi. "Tốt tốt tốt," Ngao Thành nói, "lão phu cái này liền đi chuẩn bị, hạ đạo hữu chờ." Nói xong, Ngao Thành trực tiếp hóa thành một đạo quang rời đi. "Sư phó." Nơi xa, cái kia Lạc Băng Dao khiêng cao ngàn trượng thời không kim viên, đi tới Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ Bình Sinh đưa tay nhận lấy cái kia kim viên. Kim viên tại trên Hạ Bình Sinh tay, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đứng ở hư không, bay phất phới. Phượng tộc đại trận này, nhất thời nửa khắc còn không phá hết. Hạ Bình Sinh nhìn xem đồ đệ, "Ngươi đi đem Lưu Mặc Lầm cho ta gọi qua, đợi lát nữa phá trận thời điểm, có lẽ muốn hắn hỗ trợ." "Là." Lạc Băng Giao rời đi. Không lâu về sau, nhi tử Hạ Thiên Ngai lại đến nơi này. Phụ thân nhìn thấy Hạ Bình Sinh sau đó, Hạ Thiên Ngai bay nhảy một chút, quỳ ở trước mặt hắn, hai mắt đẫm lệ mưa lớn, "Phụ thân, ta." Mẫu thân bị giam ở bên trong tiểu thế giới, "Hu hu. Còn tốt ngài đi ra." "Hu hu." Hạ Bình Sinh nhìn một chút nhi tử tu vi, đã đến hợp thể kỳ 11 tầng. Nhi tử khí vận cùng thiên phú so Lạc Băng Giao kém không thiếu. Đứng lên mà nói. Hạ Bình Sinh vỗ vỗ lưng của hắn, nói, "Không cần quỳ." "Ân." Hạ Thiên Ngai đứng dậy, xoa xoa khỏe mắt nước mắt hỏi, "Dám hỏi phụ thân, hôm nay nhưng là muốn diệt đi Phượng tộc." Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Hạ Thiên Ngai nói, "Cầu phụ thân một sự kiện, quay đầu Phượng tộc nếu là vong, ngài có thể nhất định phải tìm đến nghe đồng a." "Thính đồng nàng." "Nàng vì cứu ta, lâm vào niết bàn bên trong. Nghe nói bây giờ vẹn vẹn có một cái Phượng Loan lưu lại Phượng tộc." Hạ Bình Sinh lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Hạ Thiên Ngai nói, "Trước đây Vương sư bá xâm nhập Phượng tộc cứu ta, nhưng hắn đồng thời không biết ta bị giam giữ tại Phượng tộc nơi nào, là nghe đồng mang theo Vương sư bá đem ta cứu đi. Ta lúc đầu để cho nàng cùng ta cùng rời đi, nhưng nàng lại không chịu, nói là lưu lại Phượng tộc càng hữu dụng. Về sau nữa, Phượng tộc Phượng đế liền đem nàng cho xóa bỏ." "Ô ô ô ô. Phượng tộc niết bàn sau đó sẽ lưu lại một cái Phượng Loan." "Ngài tôi tớ Hỏa Minh đã từng cho ta truyền ra khỏi tin tức, nói là nghe đồng Phượng Loan bị Phượng tộc trấn áp tại không dập tắt lửa trong núi." Hạ Bình Sinh gật gật đầu, "Ta đã biết, không cần khổ sở. Trước đây tại tu chân giới, Hạ Bình Sinh trước khi phi thăng, liền đem nghe đồng cho nhi tử. Hai người cùng một chỗ trưởng thành, tình cảm thâm hậu tình như huynh muội chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới, nha đầu này lại có thể đã bị Phượng tộc xóa bỏ." Đáng chết, Hạ Bình Sinh sắc mặt lại đen một phần. Lại qua nửa nén hương công phu, Lưu Mặc Lâm tới. Hảo trận pháp thấy được Phượng tộc phòng ngự trận sau đó, trong mắt Lưu Mặc Lâm tỏa sáng, nói, "Đây coi như là bát phẩm bên trong cực phẩm trận pháp." "Lưu đạo hữu." Hạ Bình Sinh nói, "Chuyện trọng đại này, bây giờ cũng không phải nghiên cứu trận pháp thời điểm. Còn xin Lưu đạo hữu nhìn một chút, nếu như ta tiến đánh cái này phòng ngự trận mà nói, từ nơi nào vào tay, dễ dàng nhất công phá. Thông thường bắt phẩm phòng ngự trận, lấy Hạ Bình Sinh sức mạnh, liền có thể đánh tan. Nhưng hộ sơn đại trận, một mình hắn lại không được. "Hảo, Hạ đạo hữu trở, lão phu thôi diễn một phen." Lưu Mặc rơi vào hư không, bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn. Trong lúc đó còn để cho Hạ Bình Sinh thử từ mỗi cái góc độ công kích đại trận. Thời gian ngược lại cũng không dài. Ước chừng chỉ dùng 2 nén nhang công phu, đại trận này điểm yếu liền bị Lưu Mặc Lâm cho kiểm tra ra. "Ở đây, khảm vị. Đây là toàn bộ đại trận yếu kém nhất chỗ, nếu là lấy thủy ít 2744, sở phệ không ép, băng thuộc tính thần thông công kích, lại có thể làm ít công to." Hạ Bình Sinh lập tức vui mừng quá đỗi, nói: "Hảo." "Oanh." Hắn thân thể bay vào hư không, vận chuyển cái kia ngũ hành hỗn nhất thiên kinh thể nội tất cả trong đan điền linh lực, đều hóa thành liên tục không ngừng thủy băng chi lực. Sau đó, những thứ này thủy băng chi lực tại Hạ Bình Sinh dẫn dắt phía dưới, lại biến thành một đầu 10 vạn trượng lớn nhỏ băng long. "Thần thông, Cửu Tiêu băng long." "Rơi." Theo Hạ Bình Sinh hét lớn, cái này khổng lồ băng long trong nháy mắt hướng về cái kia khảm vị phía trên bò tới. Ầm ầm. Năng lượng bằng bạc tại trận pháp màng ánh sáng phía trên nổ tung lên. Ánh sáng chói mắt cơ hồ che khuất hết thảy. Chờ lấy tia sáng tan hết, cái kia trận pháp quang mang trên tia sáng lại ảm đạm hơn một nửa. "Lại tới một lần nữa." Hạ Bình Sinh nói, "Lại tới một lần nữa, liền có thể phá hết." Hắn bỗng nhiên nuốt một miệng lớn thất thải thánh liên trà khôi phục thể nội pháp lực, sau đó tiếp tục thi triển thần thông. Đầu thứ hai băng long mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, lần nữa rơi xuống. Bất quá, đại trận còn không có phá, nhưng đã lảo đảo muốn ngã. "Hạ đạo hữu." Hạ đạo hữu dừng tay. Đại trận kia bên trong phượng tộc yêu đế lại cấp bách, có người bay thẳng ra đại trận, đi tới Hạ Bình Sinh trước người, "Hạ đạo hữu dừng tay, chúng ta có thể bỏ cho hàng." Chương 949, diệt tộc, chương 949, diệt tộc. "Hạ đạo hữu, còn xin dừng tay. Còn xin dừng tay." Một cái đại thừa đế cảnh tầng 4 phượng tộc yêu đế từ đại trận kia bên trong bay ra, rơi vào Hạ Bình Sinh trước người, "Chúng ta phượng tộc có thể bỏ cho hàng." "Đầu hàng a?" Hạ Bình Sinh nói, "Có thể a. Nói một chút đi. Các ngươi phượng tộc bây giờ còn có bao nhiêu đại thừa đế cảnh?" Cái kia phượng tộc yêu đế nói, "Chúng ta phượng tộc yêu đế hết thảy còn có 16 người." Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Cái này cùng hắn lấy được tin tức là thích hợp. Hạ Bình Sinh tại trong phượng tộc còn có một cái nội ứng đâu. Đó chính là Hỏa Minh. Hỏa Minh nguyên bản cũng không thuộc về Niết Bàn Đế vực Bất Diệt Hỏa núi bên này, nguyên bản hắn là Bất Diệt Thần Đế đệ tử, một phần của Bất Diệt Đế vực. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, hắn vẫn là phượng tộc người. Cho nên về sau liền quay về phượng tộc. Từ Hỏa Minh nơi đó lấy được tin tức, cũng là phượng tộc hết thảy có 16 vị yêu đế. "Đều có đây không?" Hạ Bình Sinh hướng về đại trận kia phương hướng điệu bĩu môi. Cái kia phượng tộc yêu đế nói, "Đều ở nơi này, giúp đỡ giữ gìn đại trận. Phượng tộc cùng ta cừu hận, ngươi cũng biết, cũng cần phải biết rõ." Hạ Bình Sinh thản nhiên nói, "Bình thường đầu hàng, ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Muốn cho ta tiếp nhận, các ngươi nhất thiết phải đánh đổi khá nhiều." Cái kia phượng tộc yêu đế hỏi, "Giá tiền gì?" Mới nói. Hạ Bình Sinh nói, "Ta có thể không đi quản các ngươi hợp thể kỳ phía dưới đệ tử chết sống, nhưng mà đại thừa đế cảnh cái này 16 người, phải chết. Bản tọa cho ngươi một nén nhang." "Không, nửa nén hương công phu. Ngươi trở về cùng còn lại yêu đế thương nghị một phen. Nếu là nguyện ý, các ngươi 16 người ở trước mặt ta binh giải, ta Hạ Bình Sinh đáp ứng các ngươi, lập tức rời đi. Tuyệt đối không còn tổn thương phượng tộc bất cứ người nào." Phượng tộc yêu đế hỏi, "Ngươi xác định?" Hạ Bình Sinh nói, "Ta Hạ Bình Sinh nói lời giữ lời." Phượng tộc yêu đế gật gật đầu, tiếp đó vừa nhìn về phía trung quanh đứng ở trong hư không cứu mạng Vu đế, hỏi, "Vậy những này Vu tộc đâu?" Hạ Bình Sinh lạnh cười, "Vu tộc muốn làm gì, không quan hệ với ta. Đó là bọn họ mình sự tình, ta cũng không quản được. Nếu như bọn hắn nhất định phải đánh chết ngươi nhóm phượng tộc đệ tử, chỉ có thể nói là các ngươi phượng tộc chính mình nghiệp chướng quá sâu." Phượng tộc yêu đế sắc mặt trở nên tối đen vô cùng. Hắn nói, "Đi, ta lần này trở về thương nghị." Nói xong, hắn lập tức lui về trong trận pháp. Hạ Bình Sinh ngược lại cũng không quan trọng, cũng không có ngăn hắn, bởi vì trận pháp này hắn đều tùy thời có thể phá mất, bên trong đại thừa đế cảnh còn không phải muốn giết cứ giết. Nửa nén hương thời gian, cái kia phượng tộc yêu đế cũng không có đi ra nhận lấy cái chết, ngược lại là bọn hắn phòng ngự trận pháp lại càng ngày càng sáng. Xem ra, phượng tộc cũng không nốc bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần đâu. "Mấy người các ngươi, toàn bộ cho ta lui ra phía sau." Hạ Bình Sinh vung tay lên, hướng về phía Hạ Thiên Ngai, Lạc Băng Dao cùng Lưu Mặc Lâm ba người phất phất tay, phượng tộc lần này là liều chết đánh cược một lần, quay đầu làm không tốt sẽ có người tự bạo. Loại lực lượng này, các ngươi vạn vạn không cách nào chống cự. Mau bỏ đi mở. Là ba người cũng tương đối nghe khuyên, nghe được Hạ Bình Sinh lời nói sau đó, từng cái xa xa rời đi. Hạ Bình Sinh ánh mắt lại tại cái kia chín tên Vu Đế trên thân quét một chút, nói, "Chư vị, thỉnh chư vị giúp ta một chút sức lực, trước tiên phá đại trận này, tiếp đó tàn sát phượng tộc. Bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, bởi vì phượng tộc những đại đế kia, rất có thể sẽ cầu cấp khiêu tường tự bạo." "Hảo." Chín tên Vu Đế đô hướng Hạ Bình Sinh chắp tay. "Cho ta mở." Hạ Bình Sinh lần nữa bay đến đại trận kia khảm vị, tiếp đó tế ra 10 vạn trượng băng long, hướng về đại trận kia phía trên va đập tới. Cùng lúc đó, chín tên Vu Đế riêng phần mình anh ra một quyền, cũng đánh vào cùng Hạ Bình Sinh giống nhau vị trí. 10 cái đại thừa đế cảnh hợp lực công kích, đại trận kia trực tiếp phá toái. Phượng tộc cũng không còn bất luận cái gì phòng ngự. Sau một khắc, liền có 3 tên phượng tộc đại thừa đế cảnh lao đến. Tiếp đó ầm vang ở giữa, hóa thành 3 đạo cường hoành năng lượng ba động, hướng về 4 phía rọi rữa đi qua. Bị Hạ Bình Sinh đoán chuẩn, ba người cũng là tự bạo. Bọn hắn ý đồ thông qua hy sinh 3 tên yêu đế tự bạo, tới trọng thương Hạ Bình Sinh bọn người. Hạ Bình Sinh căn vốn không cho để ý tới, trực tiếp thân thể khẽ động bay vào cái kia Hồng Mông Tử Kim côn pháp bảo không gian bên trong. Cái này cây gậy mặc dù bị khổng lồ tự bạo sức mạnh vọt tới ngoài và giảm, nhưng mà Hạ Bình Sinh lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chờ hắn từ cái kia pháp bảo trong không gian sau khi đi ra, trước tiên một lần nữa rơi vào phượng tộc đỉnh đầu. Cho ta. Rơi. Hai cái ngàn trượng lớn nhỏ hạt châu hóa thành màu đen, bên trên màu bạc lôi điện hô hô phát quang, phản phất giống như bàn long múa lượn. Oeng. Một trước một sau, giống như tinh cầu bích hải triều đập chúng không dập tắt lửa trong núi. Không đợi cái kia bích hải triều rơi xuống đất, Hạ Bình Sinh hai tay vươn ra, ba một cái hợp lại là một. Tiếp đó ba đạo năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo long quyền, lại đi trong đó một cái đại thừa đế cảnh 10 tầng yêu đế trên thân đánh tới. Lôi hòa độc, ba thật hợp nhất. Lực lượng khổng lồ đánh vào cái kia đại thừa đế cảnh yêu đế trên thân, 10 tầng yêu đế trực tiếp bị oanh đến trên mặt đất. Đồng thời, hai quả bích hải triều tạo thành năng lượng ba động tại thời khắc này cũng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Vu tộc 9 tên vu đế, mỗi người nhìn chằm chằm một cái phượng tộc yêu đế chiến đấu. Hạ Bình Sinh bên này liền tương đối bùng lòng. Hắn lấy hồng mông tử kim côn hóa thành gai độc, tại trong vô số phượng tộc phi toa, xoát xoát mấy lần, cơ hồ tất cả yêu đế đều bị hắn đánh lén đâm trúng. Phối hợp với cái kia thời chi tê liệt thần thông, có thể nói là một đường miểu sát. Thường viên màu đen móc bay ra. Những cái kia sau khi chết yêu đế hồn phách cũng bị Hạ Bình Sinh từng cái một cấp đến trước người. Lôi hỏa chi quang xé rách phía dưới, những thứ này hồn phách lại hóa thành cho tàn. Rất nhanh, 16 gã đại thừa đế cảnh liền bị giết sạch sẽ. Ngược lại là, Phượng đế hồn phách bị Hạ Bình Sinh lấy ra đặt ở hư không. A nhìn xem bất diệt hỏa sơn bộ dáng bây giờ, nhìn xem chín cái vu tộc vu đế tàn sát thôn vệ phượng tộc tình hình, cái kia phượng đế giận hồn phách run rẩy. Hạ Bình Sinh, người chết không yên lành, chết không yên lành a. Người tên xuất sinh. Hạ Bình Sinh lại nhàn nhạt cười cười, có quan hệ gì với ta, là các ngươi phượng tộc chính mình tạo nghiệp chướng mà thôi. Ngươi nhìn ta trên thân, có nghiệp lực chi quan sao? Phượng đế ánh mắt quay tới nhìn một chút Hạ Bình Sinh, tiếp đó hắn liền trầm mặc. Không sai, Hạ Bình Sinh thân bên trên, một tia nghiệp lực chi quang cũng không có. Hạ Bình Sinh, thì tính sao? Phượng đế cười lạnh, ta phượng tộc hôm nay diệt tộc lại như thế nào, bất diệt hỏa sơn đều chết sạch lại như thế nào? Chúng ta phượng tộc, nguồn gốc từ tiên giới. Chờ ngươi sau khi phi thăng, ha ha ha. Liên đợi đến phượng tộc lửa giận a. Còn có, ta phượng tộc đệ tử du lịch thiên hạ vô số, ngươi hôm nay đem không dập tắt lửa trong núi phượng hoàng toàn bộ chém giết hầu như không còn, cũng không khả năng diệt được ta phượng tộc. Hạ Bình Sinh, đến tiên giới ngươi tự sẽ biết, phượng tộc cường đại, không phải ngươi loại này hèn mọn nhân tộc có thể tưởng tượng. Chương 950, độc lồng, phượng trứng, chương 950, độc lồng, phượng trứng. Tiên giới sự tình, đến tiên giới lại nói. Hạ Bình Sinh thản nhiên nói, còn có chính là, ngươi là cảm thấy, chúng ta nhân tộc tại tiên giới cũng không được sao? Hỏi lên như vậy, cái kia phượng đế lập tức tiểu xỉu. Nhân tộc là cái đặc thù chủng tộc. Tu vi càng thấp, sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong càng thêm kéo hông. Thế nhưng là theo tu vi tăng lên, nhân tộc sức chiến đấu là càng ngày càng mạnh. Đến nỗi đến tiên giới như thế nào? Hạ Bình Sinh không biết, nhưng mà có một chút có thể xác nhận, đó chính là tiên giới nhân tộc tuyệt đối không có khả năng trải qua như tu chân giới cùng linh giới kém như vậy. Hạ Bình Sinh ánh mắt bỏ vào phía dưới không dập tắt lửa trên núi. Vu tộc 9 đại vu đế, mỗi người chiếm cứ một phương hư không. Chỉ cần có phượng tộc đệ tử muốn chạy trốn, toàn bộ đều bị bọn hắn chém giết. Như thế qua nửa nén hương công phu, phượng tộc đẳng cấp cao tu sĩ cơ hồ bị toàn bộ gạt bỏ. Còn lại luyện hư phía dưới bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, trong thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ chém giết. Những thứ này phượng tộc đệ tử cũng biết hôm nay không chết không thể, thế là từng cái báo đoàn sưởi ấm, có lấy đồng môn tự bạo trải đường, muốn xông ra vu tộc vòng đây, có nhưng là đến hàng vạn mà tính phượng hoàng hướng về một cái phương hướng xông vào. Cuối cùng cũng có số ít phượng hoàng có thể lao ra khỏi vòng đây. Hạ Bình Sinh nhìn xem những cái kia tiêu tán ra tới phượng hoàng, lạnh lùng nở nụ cười. Tay phải hắn rỗi ra tại hư không như thế hơi hơi nhấn một cái. Thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực toàn bộ chuyển hóa làm một linh lực, tiếp đó tại bất diệt hỏa sơn ngoại vi, một cái trường vạn dặm lớn nhỏ một thuộc tính lồng giam liền mở ra. Trong hư không, vô căn cứ mà sinh ra từng đạo dây leo tới. Những cái kia màu xanh đậm dây leo trong khoảnh khắc lẫn nhau kết nối, dậm dạp chẳng chịt bệnh thành một cái viên cầu hình lồng giam. Đem trong vòng nhìn dặm, toàn bộ bao phủ. Vô số gai độc cùng độc hoa từ cái này lồng giam phía trên rỗi ra. Hạ Bình Sinh sắc mặt một hồi tái nhợt. Muốn duy trì khổng lồ như thế một cái lồng giam, đích thật là tiêu hao quá lớn. Từ ngực, hắn trực tiếp uống một hớp lớn thất thải thánh liên trà. Vu tộc các huynh đệ, các ngươi nhanh lên, ta cái này lồng giam duy trì không được bao lâu. Dù sao quá mức tiêu hao pháp lực, mà Hạ Bình Sinh thân bên trên thất thải thánh liên trà hết thảy có hơn 700 tích. Mấu chốt là cái đồ chơi này vẫn là thất phẩm linh dịch, bây giờ Hạ Bình Sinh đã đến đại thừa đế cảnh, một giọt đã không cách nào thỏa mãn để cho hắn tràn ngập đan điền. Muốn tràn ngập đan điền, một lần muốn uống một ngụm. Như vậy, cái này hơn 700 tích, tối đa cũng liền mấy ngụm sự tình. Sư phó, ta tới giúp ngươi. Lạc Băng Giao đi mà quay lại, ầm một cái xông vào lồng giam kia. Nàng mặc dù cũng là đại thừa đế cảnh một tầng, nhưng lại là cái linh hoạt kỳ ảo căn, sức chiến đấu viễn siêu thường nhân, lại thần niệm vô cùng to lớn. Cho nên Lạc Băng Giao đi vào cái này lồng giam bên trong, lực sát thương so cái kia vu đế còn muốn cường hoành hơn. Lớn như vậy phượng tộc, triệu tỷ tỷ sinh linh, tại không ngừng chôn vùi. Có một chút may mắn đột phá vu đế cùng Lạc Băng Giao chém giết vây quanh, cũng biết đụng tới Hạ Bình Sinh lồng giam. Lồng giam phía trên có kịch độc, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Như thế qua ước chừng nửa canh giờ, cái này toàn bộ phượng tộc bất diệt hỏa sơn đều thành một tòa phế tích phân mộ. Hạ Bình Sinh đã sớm thu hồi cái kia màu xanh biết lồng giam. Chín đại vu đế đứng ở hư không, không núp ních, chỉ là nhìn xem phía dưới phế tích. Trong phế tích, khổng lồ phượng hoàng thân thể, từng cái một bị miệng núi lửa núi hỏa điểm đốt, cho bụi mang theo từng mảnh lớn chừng bàn tay cho tàn bay vào hư không, thổi đến khắp nơi đều là. Toàn bộ bầu trời, trong vòng vạn dặm, một mảnh mờ mờ. Lưu quang ngẫu nhiên lấp lóe, bụi mù tùy ý không dứt. Một cỗ tử vong cùng khí tức hủy diệt, không ngừng từ miệng núi lửa phun ra tới. A Phượng Đế hồn phách run rẩy kêu to, ta hận a, ta hận. ta thật hối hận, ta thật hối hận. Xuy, Hạ Bình Sinh trong thân thể một đạo hỏa quang bay ra, trong nháy mắt đem Phượng Đế hồn phách thôn phệ. Về phần hắn hối hận cái gì, cũng không có người biết. Đương nhiên, đối với Hạ Bình Sinh tới nói cái này cũng không trọng yếu. Ong ong ong, một đầu khổng lồ phượng hoàng chân thân tại trên phế tích bay lượn lấy, phát ra trận trận rên rỉ. Đây là phượng tộc, cũng là Hạ Bình Sinh tôi tớ, Hỏa Minh. Tới. Hạ Bình Sinh nhẹ nhàng hô quát một câu. Cái kia phượng hoàng liền hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào Hạ Bình Sinh trước mặt, hiện lộ ra chân thân. Bái kiến công tử. Hỏa Minh bi thương, nhưng mà, pháp tắc cho phép, hắn không thể không khuất phục tại Hạ Bình Sinh. Giao cho ngươi một sự kiện. Hạ Bình Sinh nói, đi đem phía dưới những thứ này không gian giới chỉ đều cho ta từng thu tới. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Là. Hỏa Minh bay xuống bắt đầu thu thập giới chỉ. Lần này phượng tộc bị diệt, phía dưới giới chỉ có thể nói là hàng trăm triệu. Có cao cấp, cũng có cấp thấp. Những cái kia yêu đế cấp bậc phượng tộc sau khi chết, kỳ thần khu cùng giới chỉ đều bị Hạ Bình Sinh lấy đi, phía dưới những thứ này cấp bậc thấp giới chỉ, nhưng là để cho Hỏa Minh đi thu lấy. Nửa canh giờ thời gian, Hỏa Minh liền đem tất cả giới chỉ đều góp nhặt tới. Xa xa hư không, từng đạo điểm sáng lấp lóe. Vô số đại thừa đế cảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn nhìn một chút kết quả của trận chiến này. Bọn hắn không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Nhìn từ đằng xa, màu đen không dập tắt lửa trên núi, từng đạo màu đen hơi khói bay vào phía chân trời, vô số phượng hoàng thi thể tán loạn trải tại đại địa bên trên, nổ ngang lộn xộn. Màu đen kia bất diệt hỏa sơn, một nửa đều bị máu nhuộm trở thành màu đỏ thắm. Hiện trường trừ Hỏa Minh, không nhìn thấy bất luận cái gì một cái còn sống vượng hoàng. TTT. Ở bên ngoài quan sát các đại đế đều hít khí lạnh. Bọn hắn muốn chúc mừng Hạ Bình Sinh, nhưng nhìn đến Hạ Bình Sinh nghiêm túc bộ mặt biểu lộ sau đó, lại sinh sợ đắc tội hắn, thế là từng cái không dám lên tiếng. Có tiếp tục quan sát, có nhưng là trực tiếp bỏ chạy. Nghe đồng sự tình ta đều nghe nói, nàng niết bàn sau đó là có một cái phượng đoán. Ở nơi nào? Hạ Bình Sinh nhìn xem Hỏa Minh. Hỏa Minh nói, tất cả phượng hoàng niết bàn sau đó, trứng đều sẽ bị để vào núi lửa này chỗ sâu trong dung nham, phượng đoán hấp thu núi lửa này bên trong sức mạnh, liền có thể trùng sinh. Nghe đồng cũng không ngoại lệ. Nếu như công tử cần, ta có thể lặn xuống đến cái này dung nham chỗ sâu, đem nghe đồng phượng đoán tìm cho ra. Hạ Bình Sinh hỏi, mới phượng hoàng sinh ra sau đó, sẽ có niết bàn trí nhớ lúc trước sao? Không có. Hỏa Minh lắc đầu, mới phượng đoán đản sinh phượng hoàng, đó chính là một cái sinh mạng mới. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì ký ức. Hảo. Hạ Bình Sinh nói, từ nay về sau, ngươi cùng Phượng Vũ hai người chính là Phượng tộc lão tổ. Ở đây cho ta trông coi bất diệt hỏa sơn, chỉ cần có mới Phượng Hoàng sinh ra, liền muốn đưa chúng nó toàn bộ thuần hóa thành nhân tộc tôi tớ, cũng có thể xem như nhân tộc tọa kỵ. Là. Hỏa Minh trong lòng mặc dù khổ sở, nhưng cũng không cách nào chống lại Hạ Bình Sinh mệnh lệnh. Công tử. Hỏa Minh lại nói, cái này bất diệt hỏa sơn chỗ sâu, còn có Phượng tộc bảo khố. Công tử phải chăng tiếp nhìn một chút, nói không chừng trong đó còn có trọng bảo đâu. Chương 951, mặt nạ đồng xanh. Chương 951, mặt nạ đồng xanh. Hảo. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, nói, mang ta tới. Hỏa Minh mặc dù là phượng tộc, nhưng đó là Hạ Bình Sinh tôi tớ, cho nên Hạ Bình Sinh cũng không lo lắng Hỏa Minh sẽ tính toán hắn. Ngoại trừ Hạ Bình Sinh, Lạc Băng Giao cũng đi theo đi vào. Phượng tộc bảo khố, trong lòng đất. Mấy người từ mặt đất một cái tàn phá phế tích trong cung điện đi vào, phá vỡ hai đạo cấm chế sau đó bắt đầu hướng phía dưới đi. Một đường ngốn lượn xuống, nhưng đã đến cái kia cửa bảo khố thời điểm, lại gặp khó khăn. Bởi vì cửa bảo khố có trọn vẹn tầng 4 phòng ngự trận pháp. Hơn nữa mỗi một cái phòng ngự trận pháp cũng là bát phẩm. Đây chỉ là thông thường phòng ngự trận pháp, lấy Hạ Bình Sinh bây giờ sức chiến đấu, nếu là một kích toàn lực mà nói, nhất định có thể đánh phá. Vấn đề là, đây là lòng đất. Nếu là cưỡng ép phá vỡ, lòng đất này không gian cũng sẽ bị phá hư. Biện pháp tốt nhất vẫn là phá vỡ đại trận này. Hạ Bình Sinh không thể không một lần nữa đi đến trên mặt đất, chờ một hồi. Qua ước chừng nửa nén hương công phu, Hạ Thiên Ngai cùng cái kia Lưu Mặc Lâm hai người cũng quay về rồi. Nhanh. Hạ Bình Sinh cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng hai người khoát khoát tay, cùng ta tới. Ba người tiến vào lòng đất, lần nữa đi tới cái kia bảo khố trước mặt. Lưu đạo hữu. Hạ Bình Sinh hướng trước mặt bảo khố cửa lớn bĩu bĩu môi, trong này là phượng tộc bảo khố, nhưng mà bên ngoài lại có mấy cái bát phẩm trận pháp, còn thỉnh cầu ngươi từng cái một phá vỡ. Hảo. Lưu Mặc Lâm con mắt sáng lên. Hắn cảm nhận được giá trị của mình. Trải qua ước chừng nửa nén hương thời gian khảo thí, Lưu Mặc Lâm cuối cùng là gật gật đầu, nói, có thể phá mất, nhưng mà cần hao phí mấy ngày thời gian. Hạ Bình Sinh cười cười, chút thời gian này, ta còn là có thể đợi. Ngươi phá a, ta đi ra ngoài trước giải quyết tốt hậu quả. Hạ Bình Sinh đem lòng đất này bảo khố giao cho Hỏa Minh, Lưu Mặc Lâm cùng Lạc Băng giao trông coi. Chính mình nhưng là mang theo nhi tử về tới trên mặt đất. Đây là cực phẩm đại tạo hóa đan. Hạ Bình Sinh lấy ra một hạt đại tạo hóa đan cho nhi tử, về sau chờ sẽ có một ngày, ngươi tiến vào hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, vừa vặn có thể sử dụng. Cảm tạ phụ thân. Hạ Thiên Ngai nhận lấy đan dược, hỏi, phụ thân, ta nghe nói, mẫu thân bị giam giữ lại ở một cái tiểu linh thế giới bên trong, còn có các hài tử của ta cũng đều ở nơi đó. Không biết phụ thân có thể hay không mở ra một phe này tiểu linh thế giới đâu. Hạ Bình Sinh lắc đầu, không biết. Tiểu linh thế giới một khi kích phát, liền sẽ biến thành cùng linh giới một dạng thế giới, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại tương liên. Nhưng mà ngươi cũng đừng quá lo lắng, bọn hắn tóm lại là không có chết oan chết uổng. Cho dù là tại phía kia bên trong tiểu thế giới, cũng có thể tu hành, đột phá, nếu là ngươi phi thăng tiến nhập tiên giới, còn có gặp nhau một ngày. Nhưng mà, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp. Hạ Bình Sinh nói, nếu là có thể tìm được mở ra cái kia tiểu linh thế giới cửa vào biện pháp, tự nhiên là tốt hơn. Hạ Bình Sinh cũng sẽ không từ bỏ. Hắn bây giờ có hai cái phương hướng. Thứ nhất, chính là như Kim Khổ nói tới, tiến vào cái kia phiếu Miểu Sơn tìm kiếm cơ duyên, có lẽ có thể tại Tiên Nhân Tông môn trong phế tích tìm được một chút đáp án. Nhưng mà cái này cực kỳ khó khăn, khả năng tính cũng cực kỳ xa vời. Thứ hai cái là thời gian tu hành pháp tắc. Nếu như có thể đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, như vậy thì có khả năng lĩnh ngộ đảo ngược thời gian thần thông. Nếu là có thể đem một cái khu vực nhỏ đảo ngược thời gian mà nói, còn có thể đem cái này tiểu linh thế giới cửa ra vào nghịch thời gian mở ra. Bất quá hai cái này biện pháp đều chưa hẳn có thể thành. Ngoại trừ mở ra tiểu linh thế giới, còn có Chu Thanh Mi. Chu Thanh Mi liền khá phiền phức. Nàng là tự bạo mà chết. Như thế nào cứu người đâu? Hạ Bình Sinh có một môn lục đạo đoạt hồn thuật thiên giai thần thông, có thể tiến vào lục đạo đi đem hồn phách cho vớt ra tới. Nhưng vấn đề là, Chu Thanh Mi tu vi quá cao. Cái này lục đạo đoạt hồn thuật sử dụng thời điểm, người thi pháp cùng người được cứu ở giữa, nhất thiết phải có 3 cái trở lên đại cảnh giới chênh lệch mới có thể. Bằng không tất nhiên không cách nào cứu trở về. Hơn nữa pháp thuật này một khi thi triển, người thi pháp còn muốn nhiễm số lượng cao nhân quả nghiệp lực. Này liên khá phiền phức. Hai ngày sau đó, cái kia Lưu Mặc Lâm quả nhiên mở ra Phượng tộc bảo khố. Hạ Bình Sinh mang theo đám người cùng một chỗ tiến vào trong bảo khố. Đây là Phượng tộc ước vạn năm tới tích lũy. Đồ vật rất nhiều, bao quát tài liệu, pháp bảo, đan dược các loại, còn có đủ loại ngọc giản cùng công pháp truyền thừa. Hạ Bình Sinh nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy đỉnh cấp đồ vật. Những vật này, về sau cũng là chúng ta nhân tộc. Hạ Bình Sinh nhìn xem Lạc Băng Giao nói, ngươi cùng Tiên Ngai hai người, ở đây kiểm lại một chút, phàm là bát phẩm luyện đan tài liệu, toàn bộ giao cho ta, ta tới luyện đan. Đương nhiên, cựu phẩm luyện đan tài liệu cũng phải cấp ta. Còn lại đều thu vào trong khố phòng a. Nói xong, Hạ Bình Sinh tới đến một đống luyện khí tài liệu bên cạnh, đưa tay lấy ra chính mình Hồng Mông Tử Kim. Nếu như Hồng Mông Tử Kim coi trọng, có thôn phệ dục vọng, vậy thì mang đi. Đáng tiếc, không có. Bất Diệt Hỏa Sơn đây là chỗ tốt. Hạ Bình Sinh tiếp tục nói, quay đầu đem ở đây dọn dẹp một chút, tiếp đó lần nữa xây dựng trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Về sau, nơi này chính là toàn bộ Thiên Hỏa Đại Lục hải tâm. Chọn một cái nhân tộc đại đế thống ngự Niết Bàn Đế vực đồng thời, trông coi Thiên Vương Sơn phía trên phi thăng đài. Phi thăng loại sự tình này tương đối kỳ quái. Mặc dù linh giới bên trong bất kỳ chỗ nào cũng có thể phi thăng, cũng không nhất định muốn đi Thiên Vương Sơn. Nhưng Thiên Vương Sơn phi thăng đài là một cái có phi thăng chỉ dẫn chỗ. Theo lý thuyết, ngươi tại Thiên Vương Sơn phi thăng, sau khi phi thăng có thể đi hướng về tiên giới cố định chỗ. Nếu như không tại Thiên Vương Sơn phi thăng đài, mà là tùy tùy tiện tiện phi thăng, cái kia bay đến tiên giới sau đó rơi vào nơi nào, liền không nói được rồi. Là Lạc Băng Giao nói, sư phó, cái này Niết Bàn Đế vực đại đế, để cho ta làm a. Hạ Bình Sinh cười cười, đi, liền giao cho ngươi, nhưng mà tục vụ làm thứ, tu hành làm chủ, không thể hoang phế tu hành. Lạc Băng Giao lườm hắn một cái, ta đều bắt kịp ngài có được hay không? Hạ Bình Sinh sờ cằm một cái, tốt ta, ngươi có lý. Ra bảo khố sau đó không bao lâu, cái kia Long tộc tán tiên Ngao Thành cũng đầy mặt tươi cười đi tới. Nhìn thấy Ngao Thành sau đó, Hạ Bình Sinh lạnh cười một tiếng. Gia hỏa này thật là một cái cỏ đầu tường. Phía trước nói quy hàng, tiếp đó trở về trong tộc cầm tiên khí, nhưng chuyến đi này ước chừng mấy ngày. Cái này mẹ nó nhìn ta diện phụ tộc, mới ngoan ngoãn tới đem tiên khí dâng lên. Nếu như ta không có diện, đó có phải hay không cũng không cần dâng lên. Lão hồ ly a. Hạ đạo hữu, hắc hắc. Đợi lâu. Ngao Thành cười ha hả lấy ra một cái xưa cũ mặt nạ, đặt ở Hạ Bình Sinh trước mặt, đây chính là chúng ta Long tộc tại lần trước phiếu Miểu Sơn mở ra thời điểm, từ trong núi lấy được tiên khí. Ngay nhìn, vật này tên là Thanh Đồng mặt nạ vì tam phẩm tiên khí. Tiên khí cũng phân là phẩm cấp. Nhưng mà cụ thể làm sao chia tên gọi là gì người hạ giới cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ là dựa theo đơn giản con số tiến hành xếp phân chia mà thôi. Thối cha nhóm, năm càng dâng lên, cầu cái phát điện, chương 952, cho ta cái mặt mũi, chương 952, cho ta cái mặt mũi. Mặt nạ. Hạ Bình Sinh có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tới, cái này tiên khí có lẽ là thần thường, kiếm hay là phòng ngự loại là chăn cái gì. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, cuối cùng cầm tới tay lại là một cái thanh đồng mặt nạ. Hạ Bình Sinh đem cái kia thanh đồng mặt nạ nhận được trên tay, phía trên vết rỉ loang lổ. Vào tay hơi lạnh, cầm trong tay cũng nặng trĩu. Hạ Bình Sinh đem thể nội pháp lực đưa vào trong đó một kia. Ong ong ong. Cái này tiên khí phía trên lập tức thanh quang đại phóng, tầng tầng cấm chế hiện ra. Cấm chế phía trên hết thảy khoảng chừng 42 tầng cấm chế. Linh giới bên trong, đẳng cấp cao nhất pháp bảo là Huyền Thiên Linh Bảo trên đó cấm chế số tầng, tại tầng 29 đến 32 tầng ở giữa. Như vậy cứ thế mà suy ra, cao hơn Huyền Thiên Linh Bảo nhất phẩm, cấm chế này số tầng tại 33 đến 36 tầng. Cao hơn Huyền Thiên Linh Bảo hai phẩm tiên khí, cấm chế số tầng hẳn là tại 37 đến tầng 40 ở giữa. Mà cao hơn Huyền Thiên Linh Bảo tam phẩm tiên khí, cấm chế số tầng là 41 đến 44 ở giữa. Chẳng thể trách Long tộc nói vật này là tam phẩm tiên khí. Dựa theo linh giới tiêu chuẩn, đây cũng là tam phẩm tiên khí bên trong trung phẩm. Vật này có công dụng gì? Hạ Bình Sinh nhìn xem Ngao Thành hỏi. Ngao Thành một mặt ý cười cẩn thận từng ly từng tí trả lời, cái này, Hạ đạo hữu a, nói thật, chúng ta Long tộc cũng không biết. Bởi vì kể từ đem vật này từ cái kia mở mịt trên núi mang xuống đến bây giờ, chưa từng có người có thể đưa nó luyện hóa đâu. Có lẽ là bởi vì quy tắc tiên giới cùng chúng ta linh giới khác biệt, chúng ta cho dù là một tầng đều không luyện hóa được. Hạ Bình Sinh ngạc nhiên, khá lắm, hợp lấy là các ngươi không cần đến đồ vật cho ta thôi. Hạ đạo hữu, cái kia Ngao Thành lại nhanh chóng lấy ra một cái nặng trĩu bình ngọc, rất cung kính phụng đến Hạ Bình Sinh trước mặt, nói, trong này là chúng ta Long tộc từ ác hải đáy biển chỗ sâu đạt được u minh trọng thủy này thủy vì một trong thập đại chân thủy, dung hợp sau đó có thể hút lấy trong thiên địa hơi nước, hơn nữa đặc biệt trọng. Hạ Bình Sinh hỏi, đặc biệt trọng? Đúng vậy. Ngao Thành nói, cho nên nó gọi u minh trọng thủy, một giọt liền có ngàn quân chi lực, nếu là luyện hóa phát triển đến đỉnh phong, một đầu chân thủy liền có thể giam cầm hơn nữa để chết đại thừa đế cảnh yêu đế. Hạ Bình Sinh nói, hảo. Hắn từ Ngao Thành trong tay nhận lấy trọng thủy, nói, đa tạ. Ngươi lấy Long tộc danh nghĩa phát cái thiên đạo lời thề, từ đó về sau, các ngươi Long tộc chỉ căn nhà nhỏ bé tại ác trong biển, không tham dự linh giới phía trên ngũ phương đại lục sự vụ. Từ đây các ngươi Long tộc liền có thể tiêu giao đáy biển. Tốt tốt tốt, Ngao Thành cười to, nói, đa tạ. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tại ác trong biển sinh hoạt cũng không tệ. Dù sao, ác hải phạm vi rất lớn, hơn nữa bên trong tu chân tài nguyên cũng không tệ. Ngao Thành rất nhanh liền lấy cái kia Long tộc danh nghĩa phát hạ thiên đạo lời thề. Hạ Bình Sinh nói, sau 10 ngày, bản tọa muốn tại cái này Bất Diệt Hỏa Sơn tổ chức Ngũ Phương đại hội, đến lúc đó sẽ mời toàn bộ linh giới bên trong, tất cả ngũ phương trên đại lục đại thừa đế cảnh yêu đế đến đây tham dự. Hy vọng đến lúc đó Ngao Thành đạo hữu ngươi cũng có thể có mặt. Hảo. Ngao Thành chắp tay một cái, nói, nhất định có mặt. Hạ đạo hữu, bần đạo trước hết cáo từ. Mở Ngũ Phương đại hội là Hạ Bình Sinh chuyện ắt phải làm. Hắn muốn quang minh chính đại hướng tất cả yêu đế tuyên bố, từ nay về sau, đại lục này phía trên nhân tộc ta định đoạt. Ai nếu như dám tiếp tục lấn áp chúng ta nhân tộc, đó chính là cùng ta đối nghịch. Đến lúc đó, rất nhiều khoảng không ra tới khu vực cũng muốn bổ khuyết nhân tộc thế lực. Tỷ như trên Thiên Hỏa đại lục, nguyên bản gần tới 10 cái đế vực cũng là bị Phượng tộc khống chế, những thứ này bây giờ chống đi, nhân tộc có thể tiếp nhận. Còn có Huyền Băng đại lục, bây giờ Long tộc thế lực có vào, cái kia Huyền Băng đại lục cũng cần phải từ nhân tộc tới nắm trong tay. Loại sự tình này không cần Hạ Bình Sinh tự mình đi thông chi. Hắn chỉ cần thông chi Lôi Hoang trên đại lục Kỳ Lân nhất tộc, Hậu Thổ trên đại lục Vu tộc, Tây Cực đại lục phía trên Kim Khổ nhất tộc là được rồi. Huyền Băng đại lục để cho Long tộc đi thông chi, mà Thiên Hỏa đại lục, Hạ Bình Sinh một câu nói, liền có thể tại trong vòng một ngày truyền đến tất cả yêu đế trong lỗ thai. Tin tưởng chỉ cần không đốc, tất cả yêu đế đều biết đến. Thời gian kế tiếp, Hạ Bình Sinh trực tiếp quanh chân ngồi ở hư không, đem cái kia thanh đồng mặt nạ cho lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Các ngươi Long tộc không cách nào luyện hóa, vậy ta Hạ Bình Sinh tới thử xem a. Vạn nhất có thể đâu. Kết quả, luyện hóa mấy ngày sau đó, Hạ Bình Sinh cũng nở nụ cười khổ. Thật là không cách nào luyện hóa. Chẳng những không cách nào luyện hóa, dùng giọt máu, huyết luyện những thứ này biện pháp cũng không được. Hơn nữa rất rõ ràng, vật này là cái tiên khí, cũng không phải huyết luyện bảo bối. Hẳn là quy tắc khác biệt. Thể nội Kim Khổ lời nói truyền ra, nếu không phải như thế, cho dù là trên bảo bối có cấm chế nhiều hơn nữa, mấy tầng trước cũng là có thể nhẹ nhõm luyện hóa, mà ngươi bây giờ không có cách nào luyện hóa, cũng chỉ có thể lời thuyết minh, thứ này luyện hóa quy tắc khác biệt. Ta nghe nói, phi thăng tiên giới sau đó, trên người pháp lực sẽ hóa thành tiên linh lực. Cái kia quy tắc tiên giới, cũng cùng chúng ta linh giới khác biệt. Có lẽ đến đó thời điểm này, ngươi liền có thể luyện hóa thứ này. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái đồ chơi này thu vào pháp bảo trong không gian. Một màn kỳ quái xuất hiện, cái này thanh đồng mặt nạ thế mà không cách nào được thu vào cái kia Hồng Mông Tử Kim pháp bảo trong không gian. Cũng may, có thể tạm thời đặt ở trong tụ bà buồn. Hạ tiểu tử, lão phu cùng ngươi cầu xin tha. Kim Khổ mở miệng nói, lão phu những cái kia đồ tử đồ tôn, bất kể nói thế nào, cũng tham dự đem ngươi phong ấn tại bên trong tiểu thế giới hành vi, có lẽ bị bức bách, có lẽ bị lừa gạt, tội không thể tha. Nhưng ta nghĩ đòi một tình, có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mũi, tha bọn họ một lần. Hạ Bình Sinh nói, lời nói này, ngươi có cái gì mặt mũi? Ta tại sao muốn nhìn mặt mũi ngươi? Ngược lại là ngươi lão tiểu tử này ký sinh tại trên người lão tử, dùng lão tử khí vận chi lực mài đi tự thân sức mạnh nguyên rủa, là ngươi thiếu ta nhân quả thật sao? Bây giờ còn có khuôn mặt để cho ta nể mặt ngươi. Hạ Bình Sinh nói xong, Kim Khổ thế mà á khẩu không trả lời được, không phản bác. Lại qua ước chừng thời gian mấy hơi thở, lão tiểu tử này mới nói, cái kia, ta lại có 200-300 năm, hẳn là liền có thể đem nguyên rủa trên người chi lực tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Hạ Bình Sinh nói, giúp ta giết người sao? Không cần, chính ta là được. Không. Kim Khổ nói, dĩ nhiên không phải giúp ngươi giết người, mà là giúp ngươi cứu người. Ngươi kia cái gì đồ chơi Chu Thanh Mi? Ta có thể thử xem. Hạ Bình Sinh trong lòng khẽ động, ngươi như thế nào thí? Kim Khổ nói, ngươi không phải có một môn gọi là Lục Đạo Đoạt Hồn Thuật Thần Thông sao? Ngươi không cần có thể, chính là bởi vì ngươi tu vi thấp, Chu Thanh Mi tu vi lại quá cao, hai ngươi trên lệch tiểu. Nếu là lão phu thi triển phương pháp này, chắc có cơ hội có thể đem Chu Thanh Mi hồn phách vớt trở về. Ngươi cũng biết, Chu Thanh Mi không giống với thông thường tu sĩ. Nàng nguyên bản là chết rất nhiều năm người, phía trước nàng lần kia trùng sinh còn là bởi vì ngươi. Loại tu sĩ này ở nhân gian coi như bỏ qua, nhưng nếu là đến đó Minh phủ, tất nhiên sẽ bị trị trọng tội, chỉ sợ một đời cũng không có cơ hội một lần nữa luân hồi. Chương 953, Triều Lôi Châu toàn bộ, chương 953, Triều Lôi Châu toàn bộ. Đây là một cái Hạ Bình Sinh điều kiện không cách nào cự tuyệt. Đi. Hạ Bình Sinh quả cắt gật gật đầu. Kim Khổ lại nói, ngươi đừng vội lấy đáp ứng, ta còn có hai điểm cần nói rõ một chút. Hạ Bình Sinh nói, ngươi hãy nói nghe một chút. Kim Khổ nói, điểm thứ nhất, lão phu chỉ nói là có thể thử xem, cũng không có nói nhất định là có thể đem Chu Thanh Mi vớt trở về. Đi vào lục đạo luân hồi, đây chính là muốn bước lên rất đại phong hiểm. Còn có chính là, lần này U Minh hành trình nếu là có thể thành công, tất cả lão phu trên thân dính nghiệp lực, ngươi phụ trách giúp ta thanh trừ hết. Hạ Bình Sinh nói, không có vấn đề. Thứ hai, Kim Khổ nói, mặc dù ngươi cái kia lục đạo đoạn hồn thuật là thiên giai cực phẩm pháp thuật, nhưng mà ta như cũng muốn trước tu luyện một phen, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất tình huống phía dưới, ta mới sẽ đi địa phủ vớt người. Hạ Bình Sinh không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia ghi chép lấy lục đạo đoạn hồn thuật ngọc giản ném cho Kim Khổ. Kim Khổ mặc dù chỉ là hồn phách thể, nhưng mà người này tu vi là đầy đủ cao. Siêu việt tán tiên, tương đương với so Chu Thanh Mi hợp thể kỳ cao hơn 3 cái tầng thứ lớn. Loại tu vi này chênh lệch là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng có thể hay không đem người cho từ địa phủ vớt lên tới, như cũng khó mà nói. Ong ong ong. Liền tại đây thời điểm này, hư không một cơn chấn động. hư không bị xé nứt. Hạ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc đạo bào màu vàng nóng yêu đế từ trong đi ra. Hạ đạo hữu, ha ha, đã lâu không gặp a. Người tới Hạ Bình Sinh cũng quen thuộc, chính là trước đây chủ trì bệ đá chi hội yêu đế, Kim Cương yêu đế. Gặp qua Kim Cương tiền bối. Ai Kim Cương yêu đế vội vàng nói, bây giờ ngươi cũng là đại thừa đế cảnh, như thế nào lại dùng tiền bối hai chữ? Về sau cũng là cùng thế hệ, lẫn nhau lấy đạo hữu xưng hô liền có thể. Hảo. Hạ Bình Sinh cũng không khách khí, nói, cái kia Ngũ Phương đại hội còn muốn kể tới ngày sau mới tổ chức, Kim Cương yêu đế không cần đến sớm như vậy. Ở đây tương đối tán loạn, ngươi tới sớm, ta cũng không biện pháp trước giờ chiêu đãi a. Không cần chiêu đãi. Kim Cương yêu đế cười ha hả nói, ta liền biết, cái này một vùng phế tích xây dựng lên tới có phần tốn thời gian, cho nên bản đế lần này đến đây, vừa vặn giúp ngươi lần nữa xây dựng cái này Bất Diệt Hỏa Sơn. Nói xong, Kim Cương yêu đế lấy ra mấy cái giới chỉ, cứ như vậy hoa lạp lạp lạp ném một cái, vô số linh mục liền từ trên trời giáng xuống. Chờ linh mục rơi xuống mặt đất thời điểm, cũng đã bám rễ sinh trồi, trở thành từng tòa đại điện. Những tòa đại điện này cũng không rất củng cố, nhưng mà ra chỉ trận pháp sau đó, liền củng cố rất nhiều. Ha ha ha, Kim Cương yêu đế nói, như thế, liền có thể làm ít công to. Hạ đạo hữu chờ, lão phu đi trước kiến tạo. Nói xong, gia hỏa này trực tiếp rơi xuống, bắt đầu xây nhà đi. Hạ Bình Sinh cũng cho phép hắn đi. Hạ đạo hữu, gặp qua Hạ đạo hữu. Kế tiếp, không ngừng có yêu đế từ bốn phương tám hướng xé rách hư không mà đến. Rất nhiều người cũng đều giúp đỡ đi kiến tạo. Cái kia lôi hoang trên đại lục người tới tự nhiên cũng không ít. Thanh Kỳ mang theo 6 tên kỳ lân nhất tộc đại thừa đế cảnh, đi tới Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ đạo hữu, gặp qua Hạ đạo hữu. Đa tạ Hạ đạo hữu à, nếu không phải Hạ đạo hữu, chúng ta kỳ lân nhất tộc đều sẽ tổn thất nặng nề a. Không sai. Nếu như không phải Hạ Bình Sinh, ban đầu ở cái kia tiểu linh trong thế giới vài tên đại thừa đế cảnh kỳ lân, liền sẽ không trở về được lôi hoang đại lục. Như vậy, kỳ lân nhất tộc thực lực liền được tiến một bước suy yếu. Quay đầu phượng tộc lấn áp, bọn hắn kỳ lân nhất tộc lùi lại từ đây tứ đại thần tộc, cũng không phải là không có khả năng. Có thể nói, Hạ Bình Sinh giúp đại ân của bọn họ. Chư vị không cần khách khí. Hạ Bình Sinh sắc mặt bình thản hướng đám người khoát khoát tay, các ngươi cứ chờ một chút, vài ngày sau Ngũ Phương đại hội mới có thể tổ chức. Không đúng, Thanh Kỳ nói, Hạ đạo hữu, lần này chúng ta tìm ngươi, kỳ thực là ngoài ra còn có một sự kiện. A. Hạ Bình Sinh cười cười, còn có chuyện gì? Thanh Kỳ hỏi, sau này, cái này Lôi Hoang đại lục chi chủ, vẫn là chúng ta kỳ lân nhất tộc sao? Hạ Bình Sinh gật đầu, không có vấn đề, bất quá ta muốn nói cho các ngươi có thể tiếp tục chấp trưởng Lôi Hoang đại lục, thế nhưng là không thể áp bách chúng ta nhân tộc. Tại phía trên Ngũ Phương đại lục, nhân tộc sinh hoạt tốt nhất chính là kỳ lân nắm trong tay Lôi Hoang đại lục. Mặc dù cũng bị áp bách, nhưng mà tương đối mà nói là tốt nhất. Cái này ngươi yên tâm. Thanh Kỳ sau lưng một cái lão niên kỳ lân lời thể son sắt biểu thị, nhân tộc tại chúng ta Lôi Hoang trên đại lục địa vị chỉ có thể càng ngày càng cao. Hơn nữa, chúng ta bên này cũng cần rất nhiều cực phẩm luyện đan sư. Hạ đạo hữu, chúng ta kỳ lân nhất tộc thật là vô cùng cảm kích a. Đây là chúng ta một điểm ý tứ, còn xin ngươi không nên cự tuyệt. Nói xong, lão giả kia liền móc ra ba cái hạt châu màu xanh lam, đưa đến Hạ Bình Sinh trước mặt. Bích Hải Triều Lôi Châu. Thứ này kỳ lân nhất tộc tổng cộng có 4 cái. Phía trước Thanh Kỳ cái kia đưa cho Hạ Bình Sinh, bây giờ đây là còn lại 3 cái. Cái này Bích Hải Triều Lôi Châu uy lực vô cùng, vì cực phẩm đế binh đâu. Hảo. Hạ Bình Sinh tự nhiên không khách khí, trực tiếp thu vào, nói, cái kia liền đa tạ. Không cần không cần, là chúng ta đa tạ ngươi mới là. Lão niên kỳ lân nói, đây chính là chúng ta kỳ lân nhất tộc chí bảo a, Hạ đạo hữu, lão phu lại nói cho ngươi một cái bí mật, cái này Bích Hải Triều Lôi Châu, đơn độc nhìn mỗi một cái cũng là cực phẩm đế binh, nhưng nếu là có người có thể một người luyện hóa 4 cái, cái này 4 cái Bích Hải Triều Lôi Châu cùng một chỗ sử dụng, liền có thể tương đương với tiên khí uy lực đâu. Mặc dù, cái này phẩm giai không đạt được tiên khí, thế nhưng là uy lực lại cùng nhất phẩm tiên khí cũng không khác biệt. A. Hạ Bình Sinh nói, lại có uy lực như thế. Hạ Bình Sinh vui mừng quá đỗi. Các ngươi là 4 cái, đối với ta mà nói chính là 8 cái. Ha ha ha. Về sau thời điểm đối địch, một hơi ném ra 8 quả vạn trượng tinh cầu tới, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đa tạ. Hạ Bình Sinh nói, Thanh Kỳ đạo hữu, ngươi mang theo bọn hắn đi vào trong a. Hảo. Thanh Kỳ nói, ta đi hỗ trợ kiến tạo. Lại qua 2 ngày, người nơi này càng ngày càng nhiều. Lạc Băng Giao cùng Hạ Thiên Ngai 2 người cũng tới. Sư phó. Phượng tộc bảo khố kiểm kê xong, bên trong đồ tốt thật là nhiều lắm, những vật phẩm này đầy đủ chèo chống chúng ta nhân tộc tu hành. Lạc Băng Giao đem mấy cái giới chỉ cho Hạ Bình Sinh, sư phó, đây là dựa theo phân phó của ngài, kiểm kê ra tới bát phẩm cùng cựu phẩm luyện đan tài liệu. Ngài xem qua. A, nơi này có danh sách. Lạc Băng Giao lại lấy ra một cái ngọc giản. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, nói, khổ cực ngươi. Thiên Ngai, Băng Giao, các tân khách cũng đã đến đây, hai người các ngươi phụ trách tiếp đãi một chút đi, an bài bọn hắn tiến vào đại điện chờ. Là. Lạc Băng Giao cùng Hạ Thiên Ngai quay người đi vào những cái kia yêu đế bên trong. Hạ Bình Sinh nhưng là tìm một cái chỗ tĩnh lặng, lấy ra từ cái kia Phượng tộc bảo khố lùng tìm ra tới luyện đan tài liệu danh sách nhìn lại. Hắn một bên quan sát danh sách, một bên lại lấy ra Thái Thanh Kim Dịch kinh tỉ mỉ so sánh. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình Sinh lộ ra ý cười, luyện chế bát phẩm linh dịch bát bảo tử tham tiểu tài liệu thế mà đầy đủ hết. Chương 954, bát bảo tử xâm rượu, chương 954, bát bảo tử xâm rượu. Hạ Bình Sinh quay người lại, đi vào chính mình tiểu linh trong thế giới. Tiểu linh trong thế giới có hai cái trận pháp, một cái là dây lát thời gian trận, một cái là trăm tụ thiên quang trận. Hạ Bình Sinh tiến vào, tự nhiên là cái kia dây lát thời gian trận. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem luyện chế bát bảo tử tham tiểu tài liệu từng cái một cho lấy ra, đặt ở tụ bảo buồn bên trong. Cái này Thái Thanh Kim Dịch Kinh là một môn chuyên môn luyện chế linh dịch kinh điển. Bát phẩm linh dịch liền có mấy loại, nhưng mà Hạ Bình Sinh thân bên trên có thể gộp đủ tài liệu, cũng chỉ có Bát Bảo Tử Tham tiểu cái này một loại. Đem cái kia tài liệu để vào tụ bảo buồn sau đó, Hạ Bình Sinh liền bắt đầu nghiên cứu đan phương. Thời gian chậm rãi chạy qua, đêm tối tới. Rất nhanh, cái kia Bát Bảo Tử Tham tiểu tài liệu liền được cường hóa trở thành thực phẩm, hơn nữa đã biến thành hai phần. Hạ Bình Sinh đem những tài liệu này toàn bộ lấy ra, tiếp đó lại đem phần thứ hai tài liệu để vào trong đó tiếp tục cường hóa. Hắn nhưng là bắt đầu luyện chế. Bát Bảo Tử Tham tiểu thuộc về bát phẩm chi vật. Luyện chế thứ này độ khó, ước chừng cùng luyện chế bát phẩm đan dược không sai biệt lắm. Thì như nói đại tạo hóa đan, Hạ Bình Sinh phía trước thế nhưng là trợ giúp Vu tộc luyện chế ra khỏi cửu phẩm địa mâu huyết đan, bây giờ lấy đại thừa đế cảnh tu vi đi luyện chế cái kia bát phẩm chi vật, đương nhiên sẽ không tốn sức. Lò thứ nhất, thượng phẩm. Lò thứ hai, thượng phẩm. Lò thứ ba, thượng phẩm. Một mực luyện chế nữa, cơ hồ cũng là thượng phẩm. Sở dĩ không có cực phẩm, là bởi vì Hạ Bình Sinh tu vi hiện tại còn tại đại thừa đế cảnh một tầng mà thôi, mà hắn thần niệm cường độ cũng dừng lại ở một tầng. Nếu là sau này tu vi tăng lên tới đại thừa đế cảnh 6-7 tầng mà nói, cái kia thời điểm này tương ứng thần niệm đề thăng, lại đi luyện chế bát phẩm đan dược hoặc kim dịch, cực phẩm liền không có vấn đề. Bên ngoài qua 2 ngày, cái này dây lát thời gian trong trận đã vượt qua 20 ngày. Hạ Bình Sinh tại trong khoảng thời gian này, luyện chế thành số lớn bát bảo tử tham cửu. Luyện chế xong xuôi, Hạ Bình Sinh cũng liền từ tiểu thế giới bên trong chạy ra. Hạ đạo hữu, cái kia Vu tộc cổ diệu Trần cũng tới. Trước đây thời điểm, nữ nhân này thế nhưng là cho Hạ Bình Sinh đầy đủ rung động. Nàng hóa thành vu thần thời điểm, sức chiến đấu tương đối cuồng bạo, ngay cả tán tiên đều dám đánh. Ân, chúc mừng ngươi, đại thù được báo. Hạ Bình Sinh cười lấy đạo, về sau như thế nào, cái kia Phượng tộc nhị tổ đuổi kịp sao? Không có. Cổ Diệu Trần lắc đầu, nữ nhân kia thủ đoạn rất nhiều, nếu như liều mạng nàng chắc chắn là đánh không lại ta, nhưng nàng cuối cùng vẫn trốn. Ngươi cũng biết chúng ta Vu tộc không có thần hồn, không cách nào điều động trong thiên địa quy tắc chi lực, cho nên cũng liền tìm không đến nàng. Nhưng mà nữ nhân này phía trước ra tay rồi nhiều lần như vậy, mặc dù không chết, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nàng nếu là dám tiếp tục ra tay, chắc chắn phải chết. Tán tiên, ra tay một lần, 10 vạn năm thọ nguyên liền không có a. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Hạ Bình Sinh hỏi Cổ Diệu Trần, ta nói chính là chuyện báo thù, ngươi định lúc này dừng lại, vẫn là tiếp tục chiến đấu? Cổ Diệu Trần nói, đương nhiên là tiếp tục đánh, trước đây liên thủ công diệt chúng ta Vu tộc, cũng không phải chỉ có Phượng tộc, còn có Long tộc. Long tộc ta chắc chắn là muốn đi. Hạ Bình Sinh nói, ta cùng Long tộc cũng không có sinh tử mối thù, cho nên ta thì không đi được. Ân. Cổ Diệu Trần gật đầu, cái này thiếp thân tự nhiên biết, đúng. Còn có Tây Cực Đại Lục Kim Khổ Nhất tộc. Kim Khổ Nhất tộc, chúng ta Vu tộc cũng muốn diệt đi. Hạ Bình Sinh nói, Cổ Diệu Trần, phía trước ta giúp ngươi luyện chế cái kia địa mâu huyết đan thời điểm, ngươi đã từng nói nợ ta một món nợ ân tình. Bây giờ, ta với ngươi cầu xin tha. Đừng đi tìm Kim Khổ Nhất tộc, có thể hay không? Vì cái gì? Cổ Diệu Trần hỏi, Hạ đạo hữu đừng quên, trước đây ngươi cũng ở đây bên trong tiểu thế giới, bọn hắn Kim Khổ Nhất tộc khó thoát tội lỗi. Hạ Bình Sinh cười cười, người chủ sử sau màn là Phượng tộc, hủy đi chìa khóa cũng là Phượng tộc, Kim Khổ Nhất tộc đích xác xin lỗi ta, nhưng muốn nói sinh tử đại thủ, nhưng cũng không đến mức. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra một bình 12 hạt cực phẩm địa mâu huyết đan đưa cho Cổ Diệu Trần, ta lại cho ngươi 12 hạt. Cái này thấy mâu huyết đan sau đó, Cổ Diệu Trần sắc mặt kinh hãi, ngươi làm sao còn có vật này? Hạ Bình Sinh cười cười, diệt Phượng tộc sau đó, tại Phượng tộc trong bảo khố lấy được một phần tài liệu, bị ta luyện chế thành cực phẩm. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Bình Sinh cũng không để ý đối phương tin hay không, ngược lại ngươi cũng không biện pháp khảo chứng. Hảo. Cổ Diệu Trần cười ha ha, đem đan dược kia cầm ở trong tay, nói, thành giao, nói đến chúng ta Vu tộc cũng cùng bọn hắn cũng không có sinh tử mối thù. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tại phong bế tiểu thế giới phong tỏa Hạ Bình Sinh cùng Vu tộc trong sự kiện, Kim Khổ Nhất tộc cũng không trọng yếu. Có hay không bọn hắn lựa chọn như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Bằng không, Cổ Diệu Trần cũng sẽ không đồng ý giao dịch này. Mà Hạ Bình Sinh, nhưng là còn muốn cho Kim Khổ lão tổ bán mạng chứ, để cho hắn đi địa phủ vớt người, vậy dĩ nhiên tạm thời không thể động Kim Khổ Nhất tộc. Đến từ Ngũ Phương Đại Lục đại thừa yêu đế nhóm, từng cái ngồi ở đây khổng lồ trong đại điện. Người người nhốn náo, có hơn ngàn người. Bởi vì chỉ là Thiên Hỏa Đại Lục liền có 96 cái đế vực, mỗi cái đế vực bình quân 2-3 cái đại thừa đế cảnh, này liền đã sắp xỉ 300. Cho nên, toàn bộ linh giới Ngũ Phương Đại Lục cộng lại, đại thừa đế cảnh hơn 1000 người, cũng không khoa trương. Ma nhân tộc ngồi ở hàng thứ nhất. Số lượng không nhiều, tăng thêm Thiên Duy đạo nhân ở bên trong, chỉ có 7 cái mà thôi. Nhân tộc sau đó, lại có tứ đại thần tộc, 9 đại thiên tộc. Trong một góc khác, ngồi một cái người mặc đạo bào màu trắng nữ tử này tu vi chỉ có đại thừa đế cảnh tầng 2, nhưng mà sắc mặt của nàng lại cực kỳ phức tạp. Nhớ năm đó, nàng thế nhưng là thấy tận mắt đến qua Hạ Bình Sinh. Không nhưng thấy đã đến, còn bị Hạ Bình Sinh đạo lữ Tiểu Tuệ Châu một chiêu đánh cảnh giới rơi xuống. Người này chính là Thiên Hồ nhất tộc đại thừa đế cảnh, ở tại Chu Tức Đế vực Bạch Vân yêu đế. Tham dự bệ đá chi hội thời điểm, vốn là muốn nàng đi dẫn đội, kết quả bởi vì thấy được Tiểu Tuệ Châu nàng không nghe khuyến cáo nhất định phải đi qua, bị Tiểu Tuệ Châu một chiêu đánh rơi xuống đại thừa đế cảnh, từ đó không cách nào xé rách hư không. Tiếp đó mây trắng này yêu đế liền không có đi. Lần nữa nhìn thấy Hạ Bình Sinh, Bạch Vân yêu đế thật là cảm khái vô hạn, ai có thể nghĩ tới, trước đây thiếu niên kia, thế mà phát triển đến bây giờ trình độ. Hắn một câu nói, toàn bộ linh giới đều phải cúi đầu nghe theo. Cũng tỉ như nói lần này đại hội, thử hỏi toàn bộ linh giới bên trong, lại có ai dám không tới. Hô Bạch Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Liền tại đây thời điểm này, cửa đại điện được mở ra. Hạ Bình Sinh một mặt lạnh nhạt đi tới trước đại điện mặt trên đài cao, nhìn về phía đám người, tiếp đó cơ cơ tay áo, nói, đa tạ chư vị yêu đế trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến đây, Hạ Bình Sinh vô cùng cảm kích, đoạn thời gian trước bần đạo luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ, hôm nay các vị đang ngồi đều có phần. Mỗi người một bình ước chừng 10 giọt. Còn xin vui vẻ nhận. Tiếp đó, liền có chuyên môn đệ tử đi vào, cho yêu đế nhóm phân phát cái bình. Trong bình trang, đúng là hắn vừa mới luyện chế ra tới bát bảo tử tham hữu. Chương 955, Trấn An, uy hiếp, chương 955, Trấn An, uy hiếp. Lấy được cái bình này sau đó, yêu đế nhóm sắc mặt khác nhau. Có người biểu lộ đạm nhiên, có người không lo một chuyện, còn có người, nhưng là lộ ra một chút xíu nụ cười khinh miệt. Dù sao, tất cả mọi người là yêu đế, ngươi có thể cho chúng ta vật gì tốt hay sao? Nếu là chỉ có một giọt hai giọt, cái kia còn xem như đồ tốt, nhưng một hơi cho tất cả mọi người mỗi người một bình, loại này số lượng nhiều bao ăn no đồ vật, xem xét chính là không có đặc biệt giá trị. Có chút yêu đế còn mở bình ra nhìn một chút, cũng không trong nhận thức đồ vật, có chút yêu đế nhưng là liền đã mở bình động tác cũng là lười nhác làm được. Nhưng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng cũng không nói ra miệng. Mặt mũi hay là muốn cho. Chờ tất cả cái bình phân phát hoàn tất, Hạ Bình Sinh lúc này mới cơ cơ tay áo, thản nhiên nói, vừa mới đây là bản đế đưa cho chư vị lễ gặp mặt, mỗi cái trong bình đều chứa ước chừng 10 giọt linh dịch. Này linh dịch đẳng cấp là bát phẩm, phẩm chất vì cực phẩm. Lời vừa nói ra, lập tức vô số người kinh hãi. Bát phẩm? Vẫn là cực phẩm? Thứ này cho dù là đối với đại thừa đế cảnh tới nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. TTT có người hít khí lạnh, hỏi, dám hỏi Hạ đạo hữu, vật này là không một giọt liền có thể trở về đầy đại thừa đế cảnh tu sĩ khô héo đan điền. Phía trước không biết đây là cái gì, khinh miệt, bây giờ biết, cũng chỉ có chấn kinh. Hạ Bình Sinh cười cười, nói, không sai. Lần này, tất cả mọi người đều coi trọng. Vốn cho rằng người khác tặng lễ vật điều bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới lại cao cấp như vậy. Nói như vậy, liền xem như đại thừa đế cảnh, tại cái nào đó trên hội giao dịch lấy ra một giọt thứ này, đều có thể dẫn tới người khác ghé mắt. Thời điểm then chốt, đây chính là một cái mạng. Ngoại trừ có thể trở về mãn đan điền. Hạ Bình Sinh tiếp tục nói, vật này lần thứ nhất sử dụng tình huống phía dưới, còn có thể tăng thêm đại thừa đế cảnh tu sĩ thọ nguyên 5000 năm. Hơn nữa cái này gia tăng thọ nguyên, còn không biết cùng khác thiên tài địa bảo xung đột trùng hợp. Tiểu nói này, đám người càng là kích động. Phải biết, cũng không phải tất cả đại thừa đế cảnh tu sĩ đều có thể phi thăng thành công. Phi thăng thành công, cũng liền vẹn vẹn có chưa tới một thành mà thôi. Không, phải nói là nửa thành cũng chưa tới. Có thể dùng trong trăm không có một để hình dung. Đại bộ phận đại thừa đế cảnh cũng là không cách nào phi thăng. Thậm chí có ít người cũng không thể tu đến 12 tầng, có tại một tầng liền tuyệt tuệ. Những cái kia không cách nào phi thăng thành công, chỉ có thể ở phía này thế giới từ từ tàn lụi, chết giả. 5000 năm thọ nguyên, đối với bọn hắn tới nói thật sự rất tốt. Đa tạ Hạ đạo hữu. Cảm tạ Hạ đạo hữu. Đa tạ Hạ đạo hữu nặng như thế lễ. Lần này, những cái kia lúc trước còn không chấp nhận yêu đế nhóm, cũng cuối cùng động dung, từng cái hướng Hạ Bình Sinh chắp tay hành lễ. Hạ Bình Sinh cười cười, muốn ổn được cái này một số người, chỉ dựa vào ngoài miệng nói là không rất làm được. Uy phục đồng thời, cũng phải cấp điểm chỗ tốt. Mặc dù không nhiều, nhưng rất mấu chốt. Không khách khí. Hạ Bình Sinh sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chư vị, mọi người đều biết, ta Hạ Bình Sinh cùng Phượng tộc chính là huyết hải thâm cửu. Bây giờ, ta cùng Vu tộc liên thủ, diệt Phượng tộc. Phượng tộc vừa đi, từ đây nhân tộc ta thay thế Phượng tộc tại Thiên Hỏa trên đại lục vị trí, chư vị hẳn là không ý kiến a. Chúng yêu đế gật gật đầu, thế nhưng là cũng không có người nói chuyện. Cơ hồ là một loại thái độ cam chịu, nhưng cũng không có ai cuồng nhiệt ủng hộ. Loại tình huống này, cũng tại Hạ Bình Sinh trong dự liệu. Hạ Bình Sinh nói tiếp, hôm nay đem chư vị tụ tập ở đây, ta Hạ Bình Sinh hứa hẹn một sự kiện, lại cùng đại gia sách một điều thỉnh cầu. Trước tiên nói hứa hẹn, đó chính là, phía trước các ngươi thống ngự đế vực, ta sẽ không động, mọi thứ đều dựa theo phía trước linh giới quy củ cũ tới. Ta Hạ Bình Sinh cũng sẽ không khi nhục bất luận cái gì những chủng tộc khác. Đây là ta cùng nhân tộc cho mọi người hứa hẹn. Hạ Bình Sinh mặc dù lợi hại, cũng không khả năng cùng toàn bộ linh giới là địch. Dù sao, cái này vẫn như cũng là yêu tộc mâm lớn. Hạ Bình Sinh lời vừa nói ra, vô số lòng mang thấp thỏm yêu đế đều cuối cùng là thở dài một hơi. Lại nhìn Hạ Bình Sinh thời điểm, cũng so trước đó nhìn thuận mắt nhiều. Đa tạ Hạ đạo hữu. Chúng ta Thiên Hỏa trên đại lục yêu đế, liền sợ có biến cố tất nhiên Hạ đạo hữu cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy, chúng ta cũng không thể không biểu hiện, cũng đừng nói thỉnh cầu, yêu cầu mọi người làm cái gì, ngài nói thẳng đi. Đúng đúng đúng, nói thẳng. Hạ đạo hữu không cần khách khí, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều duy trì. Không thiếu yêu đế biểu thị ủng hộ Hạ Bình Sinh. Dù sao, ích lợi của bọn hắn cũng không có bị xâm chiếm. Hạ Bình Sinh nói, thỉnh cầu của ta cũng rất đơn giản, đó chính là, về sau vô luận bất kỳ chủng tộc nào, vô luận bất luận cái gì đế vực, đều không cho phép đối với nhân tộc ta áp bách phong tỏa. Nếu là có ai áp bách chúng ta nhân tộc tu sĩ, đó chính là cùng ta Hạ Bình Sinh qua không đi, cùng ta nhân tộc vạn ức ước sinh linh gây khó dễ. Nói đến đây, Hạ Bình Sinh sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Hạ đạo hữu yên tâm. Cái kia Kim Cương yêu đế trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, bản đế thừa nhận, trước đây thời điểm, toàn bộ linh giới, tất cả yêu đế đối với nhân tộc đều có áp chế, nhưng là bây giờ bắt đầu sẽ không. Bản đế sau khi trở về, liền sẽ lập tức tuyên bố pháp lệnh, tại ta Thiên Hỏa Đại Lục Kim Cương Đế vực bên trong, không cho phép kỳ thị cùng áp bách nhân tộc. Chúng ta Chu Tức Đế vực cũng biết ban bố pháp lệnh. Kim Ô Đế vực cũng là. Chu Chính Diễm giơ tay đưa lên. Trước đây thời điểm, Chu Chính Diễm đã từng trợ giúp Đại Luân Minh Vương mật báo, về sau bị Phượng tộc đánh chết bản thể. Nhưng mà hắn phân thân lại thừa cơ chạy ra ngoài, từ đây mai danh nhận tích, thẳng đến gần nhất mới ra ngoài. Cơ hồ tất cả yêu đế đều công khai tỏ thái độ, ủng hộ Hạ Bình Sinh. Tốt chư vị, ta cũng không muốn trì hoãn chư vị thời gian, bản đế muốn nói sự tình nhiều như vậy. Chư vị, có thể rời đi. Hy vọng các ngươi riêng phần mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Hạ Bình Sinh lại nhìn một chút người trong đại điện, nói: "Vang Huyền đạo hữu, Chu Chính Diễm đạo hữu, thỉnh lưu lại." còn có Kim Bất Hoán đạo hữu, ngươi cũng khoan hãy đi. Chu Chính Diễm cười, còn lại hai người đều hơi hồi hộp một chút. Băng Huyền còn tốt, dù sao trước kia cùng Hạ Bình Sinh là bình thường giao dịch, nhưng Kim Bất Hoán cũng không giống nhau. Những ngày này, hắn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, bây giờ bị Hạ Bình Sinh tự mình điểm danh, không sợ sệt là không thể nào. Chờ đại điện bên trong tất cả yêu đế đều rời đi về sau, ba người liền chủ động đi tới Hạ Bình Sinh trước mặt. Hạ Bình Sinh nhìn một chút Chu Chính Diễm nói, đa tạ trước ngươi mật báo, bảo vệ vợ con ta tính mệnh, ta Hạ Bình Sinh cũng không cho ngươi bảo bối gì xem như báo đáp. Thế nhưng là cho ngươi một cái cam kết, sau này nếu có bất quyết sự tình, đến đây tìm ta liền có thể. Chỉ cần là ta Hạ Bình Sinh có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đa tạ. Chu Chính Diễm gật gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Bay nhảy, Kim Bất Hoán trực tiếp quỳ xuống, Hạ đạo hữu, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, nhưng mà cái này cũng là Phượng tộc bức bách ta, chúng ta cũng không biện pháp. Thật sao? Hạ Bình Sinh lạnh lùng cười cười, ta như thế nào nghe nói là các ngươi cùng Phượng tộc làm giao dịch. Kim Bất Hoán toàn thân lạnh lẽo, Phượng tộc đều bị Hạ Bình Sinh diệt, như vậy nếu như Hạ Bình Sinh bây giờ muốn diệt bọn hắn Kim Khổ nhất tộc, lại có độ khó gì? Cựu phẩm đại trận cũng không phòng được a. Hạ đạo hữu, chúng ta thật là bị bức bách đó a, chúng ta cấp tốc bất đắc dĩ, cầu ngươi đại nhân đại lượng, tha chúng ta nhất tộc. Từ nay về sau, chúng ta Kim Khổ nhất tộc cho dù là làm trâu làm ngựa, đều phải ủng hộ các ngươi nhân tộc. Chương 956, Thỉnh giáo Băng Huyền, chương 956, Thỉnh giáo Băng Huyền. Đứng lên nói đi. Hạ Bình Sinh ngồi xuống ghế. Cái kia Kim Bất Hoán cũng từ quỷ dưới đất trạng thái đứng lên. Hạ Bình Sinh nói, các ngươi Kim Khổ nhất tộc tạo ra nhân quả, nên chính mình gánh chịu. Coi như ta không giết ngươi, ngươi cảm thấy Vu tộc sẽ thả ngươi sao? Kim Bất Hoán thân thể hơi hơi lắc một cái. Vu tộc? Vu tộc phía trước bị hắn phong ấn tại tiểu linh trong thế giới, cái kia thời điểm này Vu tộc thế lực xác thực là ngã xuống thấp nhất. Nhưng là bây giờ, nhân ra chín cái Vu Đế đô đi ra, hơn nữa Vu tộc tối cường đệ nhất nhân cũng khôi phục. Mặc dù Vu tộc vô số đệ tử bị tàn sát sạch sẽ, nhưng Vu tộc còn có huyết trì. Chỉ cần có huyết trì tại, liền sẽ có vô tận Vu tộc đệ tử có thể bị tiếp tục sinh sôi đi ra. Vậy bây giờ, Vu tộc nếu là đối bọn hắn Kim Khổ nhất tộc làm khó dễ mà nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Mấy ngày trước đây, Hạ Bình Sinh tiếp tục nói, Cổ Diệu Trần liền muốn xuất lĩnh Vu tộc đi tiến đánh các ngươi Kim Khổ nhất tộc, bảo là muốn đem các ngươi Kim Khổ nhất tộc chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Kim Bất Hoán thân thể lần nữa run run một hồi. Hạ đạo hữu, cứu mạng a. Kim Khổ mặt mũi tràn đầy khổ tâm, nếu là có thể đã cứu chúng ta bộ tộc này, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn dựa vào nhân tộc, dù là biến thành nhân tộc nô lệ. Ai? Hạ Bình Sinh lắc đầu, chúng ta nhân tộc chưa từng nô dịch chủng tộc khác. Vu tộc mặc dù muốn giết ngươi, nhưng mà bản đế lại khuyên can bọn hắn. Cổ Diệu Trần xem ở trên mặt của ta, không có đi tiến đánh các ngươi. Hơn nữa, các nàng cũng hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ta còn tại một ngày, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không công kích các ngươi Kim Khổ nhất tộc. Kim Bất Hoán lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đa tạ. Hạ đạo hữu, ngươi chính là chúng ta Kim Khổ nhất tộc tổ tông a. Ta thật sự không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi cho thỏa đáng. Như vậy đi. Kim Bất Hoán thật sâu hô hấp mấy lần, nói, các ngươi nhân tộc tiến vào Tây Cực đại lục, chúng ta Thiên Tranh nhất tộc từ nay về sau tận lực phụ tá, để ngươi nhóm nhân tộc trở thành cái này linh giới đệ nhất thần tộc. Kể từ hôm nay, cái kia Tây Cực đại lục liền giao cho các ngươi nhân tộc quản lý, như thế nào? Hạ Bình Sinh cười cười. Đây chính là hắn mong muốn. Bây giờ Kim Bất Hoán chủ động nói ra, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tốt. Hạ Bình Sinh nói, cái kia liền đa tạ ngươi, bất quá, lấy hậu nhân tộc chỉ lý Tây Cực đại lục, còn phải dựa vào các ngươi Kim Khổ nhất tộc ủng hộ nhiều hơn a. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là lá mặt lá trái, đừng trách ta Hạ Bình Sinh đối với các ngươi không khách khí. Kim Bất Hoán kích động bay nhảy một chút, lại quy trên mặt đất, lời thề son sắt nói, Hạ đạo hữu yên tâm, về sau ta Thiên Tranh nhất tộc, duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngay chuẩn bị điều động ai đi quản lý Tây Cực đại lục. Hạ Bình Sinh nói, nhi tử ta, Hạ Thiên Ngai. Kim Bất Hoán nói, thể chết cũng đi theo. Hảo. Hạ Bình Sinh vung tay lên, lại có một đạo chân độc bay ra, rơi vào hư không, nhìn thấy không, thật độc bị ta mang ra ngoài, không phải một cái, mà là 10 cái đều ở ta nơi này. Nếu là làm tốt, ta quay đầu giúp các ngươi Kim Khổ nhất tộc giải trừ trên người thiên đạo công xiềng. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể nếm thử phi thăng. Cảm tạ Kim Khổ kích động lệ nóng doanh trọng. Hạ Bình Sinh khoát khoát tay, nói, ngươi đi đi. Thiên Ngai ở bên ngoài, ngươi trước tiên nói chuyện với hắn một chút ta. Đuổi đi Kim Bất Hoán, ngay sau đó, trong phòng khách này chỉ còn sót Hạ Bình Sinh cùng cái kia Băng Huyền đạo nhân. Băng Huyền có chút khó chịu, có loại ngồi cũng không phải đứng cũng không phải cảm giác. Đồng thời, Băng Huyền trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm, nàng đang điên cuồng nghĩ, có phải hay không có chỗ nào đắc tội Hạ Bình Sinh. Trước kia, nàng và Hạ Bình Sinh ở giữa từng có một lần giao dịch. Hạ Bình Sinh cho nàng một môn tên là Lục Đạo Đoạt Hồn Thuật Thần Thông, mà nàng nhưng là cho Hạ Bình Sinh một cái bát phẩm phụ lục, còn có chính là một hạt bát phẩm tài liệu Vạn Năm Hồng Linh Quất. Về sau Hạ Bình Sinh chính là bằng vào cái này Vạn Năm Hồng Linh Quất, luyện chế được cực phẩm đại tạo hóa đan. Đương nhiên, Băng Huyền cũng phát hạ thiên đạo lời thề, cái này Lục Đạo Đoạt Hồn Thuật vĩnh viễn không còn truyền ra ngoài. Hạ đạo hữu, Băng Huyền một mặt thấp thỏm nhìn xem Hạ Bình Sinh, ngoài miệng cũng bắt đầu lắp bắp. Hạ Bình Sinh cười cười, nói, ngươi chớ khẩn trương, ta lưu ngươi xuống, chủ yếu là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Không dám. Vạn vạn không dám. Băng Huyền nói, Hạ đạo hữu nhưng có chỗ hỏi, thiếp thân biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, thỉnh giáo hai chữ vạn vạn không dám nhận. Ân. Hạ Bình Sinh nói, trước đây ta truyền cho ngươi Lục Đạo Đoạt Hồn Thuật, ngươi là vì cứu ngươi nhi tử đúng không? Ta muốn hỏi một chút ngươi cứu về rồi sao? Băng Huyền khuôn mặt ở giữa lập tức tuôn ra một tia cao hứng, nói, cứu về rồi, vẫn là đa tạ Hạ đạo hữu à, nếu như không có ngài, nhi tử ta bây giờ chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nghe được cái này Băng Huyền đạo nhân cứu người thành công, Hạ Bình Sinh trong lòng cũng vui mừng. Hắn lại hỏi, trước đây con của ngươi rơi xuống, hắn là tu vi gì? Băng Huyền nói, là Hóa Thần kỳ đỉnh phong 12 tầng. Hóa Thần kỳ đỉnh phong 12 tầng. Theo lý thuyết, trước đây Băng Huyền đi địa phủ vất người, tu vi của nàng so với nàng nhi tử cao 3 cái tầng thứ lớn. Hóa Thần luyện hư, hợp thể, đại thừa. Vậy bây giờ, Kim Khổ lão tổ vừa vặn cũng so Chu Thanh Mi cao 3 cái cấp độ. Hợp thể, đại thừa, tán tiên, Kim Khổ lão tổ. Tất nhiên Băng Huyền có thể thành công, như vậy Kim Khổ lão tổ hẳn là cũng có thể thành công a. Không nói gạt ngươi. Hạ Bình Sinh nhìn xem Băng Huyền, ta cũng dự định đi một chuyến địa phủ, cho nên, chuyện phương diện này liền muốn hưởng về ngươi thỉnh giáo một chút, ngươi là như thế nào đi vào địa phủ, còn có, cái kia trong địa phủ hồn phách đều giam ở nơi nào, dễ dàng tìm kiếm sao? Hạ Bình Sinh khẩn cấp nhìn chằm chằm Băng Huyền. Băng Huyền nói, cái này thiếp thân cũng nói không rõ ràng, bất quá ta là chạy tới một cái tên là Cửu U Thiên Nguyên chỗ, ở đó Cửu U Thiên Nguyên lòng đất thi pháp, từ đó theo hoàng truyền đi ngược dòng nước tiến vào Minh phủ. Đến nỗi trong địa phủ hồn phách, bọn hắn nhưng là căn cứ vào tu vi, bị giam tại nơi khác biệt, lại có khác nhau tu vi quỷ sai trông coi. Nếu như tu vi không đủ, không cách nào ẩn nấp tự thân khí tức, rất dễ dàng bị quỷ sai phát hiện. Nếu là có thể gây nên khí tức, mang đi ngươi mong muốn hồn phách, vẫn là không quá khó khăn. Chỉ là, chuyện này quá mức nguy tiền, cho dù là thành công, người thi pháp cũng muốn nhiễm số lượng cao nhân quả nghiệp lực. Không tin ngài nhìn. Băng Huyền Tiên tử đem tay áo lột mở một đoạn, trên người của ta, toàn bộ là cái này nghiệp lực chi quang. Hơn nữa thiếp thân cũng tổn thất vạn năm thọ nguyên. Tốt ta. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, đa tạ. Điểm này chuyện nhỏ, mời ngươi vui vẻ nhận. Hạ Bình Sinh lấy ra một cái bình nhỏ cho Băng Huyền. Trong cái chai này để đó một cái cực phẩm Tịnh Nghiệp Đan. Tịnh Nghiệp Đan cấp bậc rất thấp, chỉ có lục phẩm, không cách nào đem đại thừa đế cảnh trên người nghiệp lực khu trừ sạch sẽ. Nhưng mà, ăn sau đó nhất định có thể có một chút tác dụng. Đa tạ Hạ đạo hữu. Băng Huyền cầm đan dược, liên tục cảm tạ, tiếp đó nhẹ lướt đi. Hô Hạ Bình Sinh thật sâu thở ra một hơi, bây giờ các phương thế lực cũng đã làm yên lòng, sau này nhân tộc leo lên linh giới vũ đài cũng là vấn đề sớm hay muộn. Kế tiếp, sẽ vì phục sinh Chu Thanh Mi cùng mở ra tiểu linh thế giới cửa ra vào làm chuẩn bị. Năm càng dâng lên, cầu cái dùng yêu phát điện, chương 957, 300 năm sau. Chương 957, 300 năm sau. Phong tuyết gào thét, giữa thiên địa hỗn độn một mảnh, trắng xóa thiên, trắng xóa địa. Phảng phất vùng thế giới này trở thành phong tuyết thế giới. Lao Tam, vẫn còn rất xa a. Sơn cốc, một cái người mặc áo đen đại hán ngự kiếm phi hành, vèo một cái liền lướt qua bên trong thung lũng kia mấy đạo vách núi. Đại hán tả hữu đều có một người. Bên trái cái kia người mặc đạo bào màu xanh mang theo mũ rộng vành ra hòa nói, nhanh lao đại. Ngay ở phía trước. Qua sơn cốc này, xoay qua chỗ khác sau đó liền có thể nhìn thấy một gốc cây tùng lớn. Cái kia cây tùng lớn bên cạnh chính là Hảo. Đại hán áo đen gật gật đầu, hy vọng lần này chúng ta không cần tay không mà về a. Yên tâm đi lão đại, ở đây trước đó gọi là Cô Tùng, là một chỗ cao đến thiên đỉnh cấp tông môn, về sau không biết xảy ra chuyện gì, bị người diệt tông môn, từ đó trở thành một phương phế tích. Cho dù là trở thành phế tích, cái kia Chu Tức nhất tộc cũng phái người ở đây thủ hộ lấy. Nhưng mà không biết vì cái gì, gần nhất thủ hộ ở chỗ này Chu Tức lại đột nhiên rời đi. Hắc hắc hắc. Huynh đệ chúng ta đục nước béo cò, nếu là có thể tại trong phế tích này tìm được như vậy một hai cái không gian giới chỉ, hay là một chút những thứ khác vật phẩm, cũng coi như là lớn lao cơ duyên. Trong ba người lấy lao đại tu vi cao nhất, vì kim đan kỳ 11 tầng. Còn lại hai người mặc dù cũng là kim đan kỳ, lại chỉ bất quá là kim đan trung kỳ mà thôi. Siêu. Ba đạo kiếm quang thật nhanh lướt qua cái này đến cái khác sơn cốc. Phi hành độ cao càng ngày càng cao. Rất nhanh, bọn hắn liền mơ hồ thấy được nơi đây ngọn núi cao nhất. Đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, nhưng mà tại trong vô biên vô tận tuyết trắng, lại thật sự có một bụi như vậy khổng lồ cây tùng đón lấy phong tuyết mà đứng. Một gốc cô tùng. Đến, đến. Lao đại, ngươi nhìn. Ba người kích động nhìn phía trước cô tùng. Đến cô tùng chỗ, liền nói rõ đến phía tích. Cái này đỉnh cao nhất phía trên có một cái miệng núi lửa, trước đi qua xem. Mấy hơi thở sau đó, ba người liền rơi vào cái kia bảng đại núi lửa miệng vùng ven. Trước mặt hàn phong phi tuyết đầy trời, phía dưới một cái hình tròn to lớn dung nham chi địa. Nhiệt khí cùng hàn khí đồng thời bay tới, để cho ba người có loại cảm giác kỳ lạ. Bất quá, ở đây khắp nơi đều là dung nham, chúng ta như thế nào tìm kiếm bảo bối đâu? Lão đại nhìn xem lớn như vậy miệng núi lửa, rơi vào trầm tư. Mà liên tại cái này thời điểm này, cái kia trong dung nham ở giữa phía trên trăm trượng khoảng cách trong hư không, đột nhiên liền có một đạo kim sắc quang, ầm một cái quét về tứ phương. Màu vàng kia quang giống như một đạo sóng nước, phóng tới chung quanh. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả phong tuyết bị quét sạch sành sanh. Kim sắc quang tiếp tục hướng về bốn phía đập tới. Mênh mông giữa thiên địa, màu vàng quang chống ra một cái chừng trăm dặm lớn nhỏ kim sắc bọc khí, đem tất cả phong tuyết đều chắn bên ngoài. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Các ngươi nhìn, nơi đó có một bảo châu. Phát phát, thật có bảo bối a. Ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía hư không. Của ta lão đại cho là mình gặp chân bảo hiếm thế, veo một cái chạy như bay mà ra, đưa tay liền hướng cái kia trong hư không một quả màu đỏ tím trên hạt châu bắt tới. Oeng. Sau một khắc, hạt châu kia bên trong lại phun ra một đạo kim sắc năng lượng ba động. Đạo pháp quy tắc cuốn lấy thiên địa linh khí, đem cái kia bay vào hư không lão đại bịch một cái đánh bay, vừa hung ác mà rơi vào nguyên lai vị trí. Ba người lần nữa nhìn lại, lại phát hiện cái kia trong hư không hạt châu màu tím không có, thay vào đó là một tên người mặc đạo bào màu đen người thanh niên. Người này không là người khác, chính là ở đây tu hành Hạ Bình Sinh. Người lão đại kia lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem Hạ Bình Sinh, hỏi, ngươi là ai? Hạ Bình Sinh hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, hắn khổng lồ thần niệm của tới, quét đến ba người trên thân. Phốc phốc. Phốc phốc phốc. Ba người đồng thời thổ huyết. Hạ Bình Sinh sợ hết hồn, nhanh chóng co vào thần niệm, lúc này mới phát hiện ba người tu vi chỉ có kim đan kỳ. Khá lắm, vừa mới không cẩn thận kém chút dùng thần niệm đem ba người đè nát ta. Mới đầu còn tưởng rằng là hợp thể kỳ hoặc luyện hư kỳ, thì ra chỉ là ba cái kim đan a. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ba người mặc dù tu vi thấp, nhưng lại không phải đồng đốc, cảm nhận được Hạ Bình Sinh như thế hùng hồn thần niệm, cũng biết đó là tu vi cao đến cực hạn người, một cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất thổ huyết. Hạ Bình Sinh nói, không ngại, đứng lên nói chuyện a. Hắn cũng từng bước đi ra, rơi vào trước mặt ba người, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lão đại kia bởi vì thương thế quá nặng không cách nào mở miệng nói lời nói, lão tam nhanh chóng chắp tay, nói, tiền bối, chúng ta cho là nơi đây vì phế tích, là nghĩ đến tầm bảo tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở đây lại là tiền bối đạo tràng của ngài. Tội lỗi, tội lỗi. Hạ Bình Sinh gật đầu, ta hiểu. Các ngươi có thể đi. Ở đây không có bảo bối, các ngươi cả một đời cũng tìm không được. Nói xong, Hạ Bình Sinh ngược lại là từ chính mình không gian chứa vật bên trong lấy ra mấy món cấp bậc thấp pháp bảo một loại đồ vật, vứt xuống ba người trước mặt, cầm đi đi, lập tức rời đi. Những vật này, Hạ Bình Sinh là cả một đời cũng không dùng được, nhưng mà cho trước mặt ba người này tộc dùng, vẫn còn có thể phát huy một chút những bảo vật này giá trị. Đa tạ tiền bối, cảm tạ ơn. Ba người thiên ân và tạ, mau chóng rời đi, thậm chí đều quên hỏi thăm Hạ Bình Sinh danh hiệu. Ba người đi xa sau đó, Hạ Bình Sinh mới vung tay lên, một đạo cuồng phong bao phủ mà ra, đem toàn bộ miệng núi lửa tuyết động đều thổi phải sạch sẽ. Ngươi thế nào? Hạ Bình Sinh quay đầu lại nhìn như lầu bầu nói, đã nhiều năm như vậy, nguyên rủa trên người chi lực hẳn là cũng trừ đi. Ân, ha ha ha, cũng đã 300 năm. Hạ Bình Sinh thân bên trên truyền đến một tiếng nói giàn mua, Kim Khổ ha ha cười to, nói, trừ đi. Lão phu nguyên rủa trên người chi lực bây giờ đã không có. Cảm ơn ngươi, tiểu tử. Hạ Bình Sinh nói, không khách khí. Nhưng mà, chính là trầm mặc. Bởi vì một khi Kim Khổ lão tiểu tử này nguyên rủa trên người chi lực khu trừ sạch sẽ sau đó, hắn cũng sẽ không bị thiên đạo cho nhìn chằm chằm. Loại tình huống này, Kim Khổ cũng liền có thể rời đi Hạ Bình Sinh thân thể. Nhưng mà, cái này rất khó. Bởi vì mặc dù hai người cùng một chỗ ở chung ngàn năm thời gian, nhưng bây giờ như cũ vẫn là ở vào một loại ai cũng sẽ không tin tưởng ai trạng thái. Kim Khổ rời đi cơ thể của Hạ Bình Sinh, hắn sợ Hạ Bình Sinh bất hòa lập tức đem hắn tru sát. Bởi vì một khi rời đi Hạ Bình Sinh thức hải, hắn cũng không có biện pháp dùng tự bạo một chiêu này tới uy hiếp Hạ Bình Sinh. Một phương diện khác, Hạ Bình Sinh cũng sợ. Sợ lao tiểu tử này sau khi ra ngoài, đem trên người mình nắm giữ tụ bảo tiên buồn tin tức nói ra. Vậy thì phiền toái. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là có thể đem kẻ này trực tiếp chém giết. Nhưng Hạ Bình Sinh ý nghĩ thế này, Kim Khổ cái này sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa lại há có thể đoán không được. Như thế, hắn thì càng không thể rời đi Hạ Bình Sinh thức hải. Chương 958, Minh Nguyệt Tiễn đưa châu, chương 958, Minh Nguyệt Tiễn đưa châu. Kể từ Ngũ Phương đại hội sau đó, Hạ Bình Sinh liền đã đến Cô Tùng, ở đây bế quan lĩnh hội thời gian đạo pháp. Nhoáng một cái 300 năm. Cái này 300 năm thời gian, trong đó còn có mấy chục năm, Hạ Bình Sinh là ở đó dây lắt thời gian trong trận vượt qua. Nếu là đem tất cả những thời giờ này quy ra lên, Hạ Bình Sinh tìm hiểu đạo pháp thời gian đã đạt đến gần ngàn năm. Trong những thời gian này, trong cơ thể hắn Kim Khổ đạo nhân nguyền rủa trên người chi lực triệt để bị mài đi, mà Hạ Bình Sinh tu vi cũng từ đại thừa đế cảnh 1 tầng đi tới đại thừa đế cảnh 6 tầng. Đột phá tầng 5, lực chiến đấu của hắn lấy được chưa từng có đề thăng. Bây giờ, Hạ Bình Sinh mới thật sự cảm thấy mình đã là tán tiên phía dưới người thứ nhất. Cho dù là đụng phải tán tiên, hắn có lẽ đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nhiều nhất, rơi cái hạ phong mà thôi. Ngươi định làm như thế nào? Hạ Bình Sinh hỏi, vẫn dạng này đi theo ta? Kim Khổ thán thở ra một hơi, bằng không thì đâu, ngươi có biện pháp tốt sao? Trừ phi hai chúng ta đồng thời phát hạ thiên đạo lợi thể. Ngươi cam đoan tại ta rời đi về sau không giết ta, ta đây, cam đoan rời đi về sau, sẽ không đem ngươi bí mật để lộ ra ngoài một chút xíu. Nhưng mà, ngươi nguyện ý phát hạ thiên đạo lợi thể sao? Hạ Bình Sinh có chút trầm mặc. Thế, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng mấu chốt là, cho dù là phát thiên đạo lợi thể, cũng chưa chắc liền có thể cam đoan lão đầu tử này không đem bí mật của ta nói ra a. Cũng không phải thiên đạo nô ấn, không có quy tắc hạn chế. Vạn nhất có một ngày gia hỏa này trước khi chết đột nhiên liền nói ra đi đâu, ngược lại đều phải chết, nói hay không cũng không đáng kể cái chủng loại kia. Cho nên, thế biện pháp này đối với Hạ Bình Sinh tới nói như cũng không đủ thỏa. Quên đi thôi. Kim Khổ cười hắc hắc, nói, kỳ thực, lão phu cảm thấy chúng ta loại này cộng sinh quan hệ rất tốt, ta liền tiếp tục ở tại trong thức hải của ngươi, dạng này hai người chúng ta ai cũng không thể rời bỏ ai, tất cả mọi người yên tâm không phải. Hạ Bình Sinh không có trả lời hắn, nhưng mà, hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Bây giờ, còn không có biện pháp giải quyết triệt để, chỉ có thể trước hết để cho lão già tiếp tục ở tại trong thức hải của chính mình. Đừng quên, Hạ Bình Sinh nói, ngươi đã đáp ứng ta, giúp ta phục sinh Chu Thanh Mi. Bây giờ, chuẩn bị không sai biệt lắm a. Đi. Kim Khổ điểm gật đầu, nói, hẳn là không có vấn đề, ngươi đem Chu Thanh Mi hình tượng và khí tức cho ta một chút, ta này liền có thể thi pháp, bất quá trước lúc này, ngươi tốt nhất trước tiên tìm một cái âm sát chi địa. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ hư không. Nơi đó, chính là trước đây gia tộc của mình thế giới cuối cùng bị kích phát chỗ. Hạ Bình Sinh thử. Hắn đem trên thân vương đôn bóc xuống chia 5 năm phụ lục khí tức lấy ra, theo cái này khí tức cùng Đại Luân Minh Vương liên quan rồi một lần, tiếp đó liền đã xác định cái này tiểu linh thế giới cùng linh giới vị trí. Nhưng mặc dù vị trí đại khái xác định, cũng không có biện pháp mở ra. Thông giới phủ cũng không có tác dụng. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái chỗ kia, Hạ Bình Sinh vung lên tay xé nước hư không, đặt chân rời đi. Lại ra tới thời điểm, đã đến Thiên Bằng Đế vực. Thiên Bằng Đế vực, thần hạ hoàng quốc, Cửu U Thiên Nguyên. Hạ Bình Sinh mới vừa từ hư không rơi xuống, liền bỗng nhiên thấy được một cái người mặc màu đỏ cà sa hòa thượng. Hòa thượng này trần trụi nửa cái lồng ngực, da thịt trắng nõn như ngọc, cơ bắp rõ ràng, một gương mặt đẹp không tưởng nổi. Chính là nhiều năm lão bằng hữu, Minh Nguyệt Phật Tôn. Thời gian dài như vậy không thấy, Minh Nguyệt cũng cuối cùng từ trước đây luyện hư kỳ, trưởng thành lên thành đại thừa đế cảnh Phật đế. Hơn nữa còn là đại thừa đế cảnh 11 tầng. Chỉ kém một tầng, liền có thể tiến giai đến đại thừa đỉnh phong. A Di Đà Phật nhìn thấy Hạ Bình Sinh sau đó, trắng sáng trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi hay là thất vọng, mà là một mặt bình tĩnh nhìn hắn, làm một Phật môn chắp tay trước ngực chi lễ, không nghĩ tới ở đây, lại thấy được Hạ đạo hữu. Trước đây Hạ Bình Sinh tổ chức Ngũ Phương đại hội, Minh Nguyệt cũng không có đi. Hạ Bình Sinh cũng không có nhớ tới cái này toàn ra đối đầu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở đây đụng phải. Bất quá Hạ Bình Sinh lại là nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa, trước đây hắn đem Minh Nguyệt Phật Châu lấy tới, ném vào trong cái này Cửu U Thiên Nguyên này, dùng để vây khốn nơi này vô tận cương phong. Chẳng lẽ kẻ này hôm nay tới, là vì lấy đi Phật Châu? Hạ Bình Sinh thần niệm đã qua, quả nhiên thấy cái kia Thiên Nguyên bên trong một chuỗi Phật Châu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hạ Bình Sinh nhàn nhạt nhìn xem Minh Nguyệt, ngươi ở nơi này làm cái gì? Minh Nguyệt đạo, độ vong hồn quỷ vật, hợp vô thượng công đức. Hạ Bình Sinh lông mày nhíu một cái. Trong cơ thể hắn cái kia kim khổ cười lạnh vài tiếng, nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là muốn ở chỗ này đột phá bình cảnh a. A Di Đà Phật. Minh Nguyệt nhàn nhạt huyên cái Phật hiệu, không nghĩ tới hạ thí chủ thể nội còn ở một cái tiểu quỷ a. Ha ha, chỉ là tiểu quỷ này giỏi về lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử mà thôi. Hắc Kim Khổ lập tức giận dữ, nói: "Ai là tiểu quỷ? Tiểu tử ta nói với ngươi, lão phu ta thế nhưng là địa tiên, một cái tát liền có thể đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Ngươi tốt nhất đừng nuốt chết ta." Minh Nguyệt đạo: "Ngươi đập chết ta, quay đầu hạ thí chủ sẽ khổ sở." Ong ong ong. Trong lúc nói chuyện, cái kia Minh Nguyệt từ ngực cả xa bên trong móc ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng như tuyết. Trên hạt châu lại có một túm màu trắng tinh hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạt châu kia rơi vào Hạ Bình Sinh trước mặt. Đây là Phật Diễm Châu. Minh Nguyệt nhìn xem Hạ Bình Sinh, nói: "Vì ta Phật môn cao tăng viên tịch sau đó ngưng tụ mà ra." Phía trên có một tia Phật môn hỏa diễm, tên là Phật Diễm. Chu Thanh Mi rơi xuống thời điểm, là hợp thể kỳ, tu vi quá cao. Mặc dù ngươi Hạ Bình Sinh thân bên trên có một địa tiên tu vi tiểu quỷ, nhưng cũng chưa hẳn có thể thuận lợi đem nàng mang ra. Phải biết, vô gian địa ngục bên trong cũng là tiên nhân vô số. Giam giữ Chu Thanh Mi chỗ, tất nhiên không phải tầm thường lao ngục có thể so sánh. Cái này Phật Diễm Châu các ngươi mang lên, một thì có thể che chắn hai người các ngươi đi vào địa phủ sau đó khí tức cùng hành tung. Thứ hai, chờ cái kia Chu Thanh Mi hồn phách bị các ngươi mang ra sau đó, cũng có thể đem nàng hồn phách tạm tồn tại cái này Phật Diễm Châu phía trên. Hạ Bình Sinh trong lòng hơi kinh ngạc, lại có chút chấn kinh, hắn không có đi lấy Phật Diễm Châu mà là nhìn xem Minh Nguyệt hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? A Di Đà Phật. Minh Nguyệt đạo, cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, thứ này đối với ngươi hữu dụng liền có thể. Ai? Thời gian trước, Bần tăng Phật pháp nông cạn, không rõ phổ độ chúng sinh chi chân nghĩa, cũng từng kém chút đoạn mất Chu Thanh Mi đạo hữu cơ duyên, hôm nay tiễn đưa Phật Châu cho ngươi, quyền tắc là Bần tăng một điểm đền bù cùng tâm ý a. A Di Đà Phật. Này Châu dùng qua sau đó, liền đặt ở cái này Thiên Nguyên liền có thể, sau này nhất định nổi nơi đây cương phong. Hạ thí chủ, tiên giới gặp lại. Nói xong, Minh Nguyệt từng bước đi ra liền đi vào phía chân trời, trên người hắn, từng đạo khí thế ầm vang mở ra, giống như vô hình hoa sen rơi xuống. Đại thừa đế cảnh 11 tầng bình cảnh, cũng vào lúc này mở ra. Chương 959, Hoàng Tuyền địa phủ, chương 959, Hoàng Tuyền địa phủ. Hắn không tới, ta đều nhanh quên ta còn có như thế một cái tiểu gia. Hạ Bình Sinh nhìn xem Minh Nguyệt rời đi phương hướng, khép mắt nói, thế nhưng là hắn tới, lại để cho ta trong lúc nhất thời vô tòng hạ thủ. Cao Minh a, có lẽ là đốn ngộ đi. Kim Khổ nói theo, vừa mới hắn nói hẳn không phải là lời nói dối. Hẳn là hiểu được một ít đạo lý, hắn không nói sao, thiếu niên thời điểm đối với phổ độ chúng sinh áo nghĩa lý giải không đủ, cho nên mới kém chút đoạn mất Chu Thanh Mi cơ duyên. Nhất niệm thông Phật pháp, cho nên hắn mới có thể phá mất tu vi bình cảnh. Hạ Bình Sinh không nói chuyện. Kim Khổ lại nói, đương nhiên, cũng có thể là hắn tặng cho ngươi hạt châu sau đó, cái nào đó khúc mắc mở ra, cho nên mới phá hết bình cảnh. Nhưng vô luận như thế nào, đều không phải là giả. Kim Khổ nói không sai, nếu như lần này Minh Nguyệt đối với Hạ Bình Sinh có cái gì tính toán mà nói, hắn cũng không khả năng trực tiếp phá mất bình cảnh. Chỉ là có một chút Hạ Bình Sinh lại xem không hiểu. Ta con mẹ nó muốn cứu người, muốn đi U Minh vớt Chu Thanh Mi hồn phách, ngươi Minh Nguyệt là như thế nào biết đến? Hơn nữa chẳng những biết ta vớt Chu Thanh Mi còn biết ta lần này đi có phiền phức, còn biết trên người của ta có một địa tiên lão quỷ. Không nghĩ ra, có lẽ là Phật môn có chút bí pháp a. Hạ Bình Sinh chỉ có thể lắc đầu, tự an ủi mình, đi thôi, lao giả, xuống làm việc. Hạ Bình Sinh đem cái kia Phật Diễm Châu thu vào, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt vào cái kia Cửu U Thiên Nguyên bên trong. Trước đó tu vi thấp thời điểm, nơi này cương phong chính là Thiên Nguyên. Bây giờ Hạ Bình Sinh đến đại thừa đế cảnh tu vi, nơi này cương phong liền không hề kinh khủng nữa, tùy tiện liền có thể xuyên thẳng qua ở trong đó. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái này Cửu U Thiên Nguyên đệ bộ. Một vùng tăm tối, vô tận sát khí dâng lên thổi. Hạ Bình Sinh thần niệm bày ra, trong nháy mắt cơ hồ phủ kín toàn bộ Thiên Nguyên dưới đáy. Xem ra, cái này Cửu U Thiên Nguyên cũng không phải không thể thi triển thần niệm, chỉ cần ngươi thần niệm đủ cường đại, cái kia thi triển thần niệm liền không có bất kỳ vấn đề gì. Vô số tứ phẩm cùng ngũ phẩm vô căn thảo, tại Cửu U Thiên Nguyên đệ bộ nổi lơ lửng, bọn chúng tựa hồ có sinh mệnh, không ngừng tại trong sát khí chìm nổi phiêu bạt, một khi có tu sĩ tới gần, bọn chúng liền sẽ lặng yên bỏ chạy. Cái này thời điểm này, Hạ Bình Sinh mới biết được vì cái gì trước đây trảo thứ này khó như vậy. Thì ra nhân gia cũng là đi trốn. Hạ tiểu tử, ngươi muốn cho ta đi địa phủ vớt Chu Thanh Mi hồn phách, cái này không có vấn đề. Nhưng mà lão phu cảnh cáo trước tiên nói đến đằng trước a. Ta đi có thể, ngươi nhất thiết phải đi theo. Lấy ngươi làm chủ. Chờ về đầu đến địa phủ sau đó, lão phu lại ra tay với người. Hạ Bình Sinh lập tức không muốn, không phải, ngươi nói đùa cái gì? Ta chỉ là đại thừa đế cảnh, sao có thể đi vào? Tìm ngươi làm việc đâu, kết quả ngươi còn lôi kéo ta đi. Kim Khổ lại nói, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, quay đầu lão phu hồn phách đi ra thân thể của ngươi sau đó, ngươi liền trực tiếp đem ta nhốt ở thức hải bên ngoài, đến cái kia thời điểm này, ngươi sẽ nhịn nổi không đúng lão phu độc thủ. Không nói gần ngươi, đổi lại là ta Kim Khổ, ta cũng sẽ tìm cơ hội này, giết chết. Hạ Bình Sinh trong lòng hơi động, đích xác. Quay đầu lão tiểu tử này thật sự vớt người thành công, chính mình thật sự rất khó nhịn xuống không động thủ a. Lại nói, bản thân ta chính là linh hồn thể. Nếu là cứ như vậy lỗ mang đi vào địa phủ, quay đầu bị địa phủ người nhìn thấy, làm không tốt lão phu cũng sẽ bị giam giữ trong đó. Cho nên, bất kể như thế nào, ngươi đều phải đi tới địa phủ. Hạ Bình Sinh cân nhắc một chút, nói, được chưa? Vốn không muốn mạo hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải mạo hiểm. Vậy vạn nhất vẫn là đâu? Hạ Bình Sinh hỏi, quay đầu ta hồn phách sẽ trực tiếp tiến vào lục đạo, vẫn sẽ trở về linh giới cùng ta phân thân kết hợp. Nói nhảm. Kim Cổ nói, u minh giới cùng chúng ta linh giới là hai thế giới, thông qua một đầu không nhìn thấy hoàng tuyển câu thông. Nếu là chết, hồn phách không cách nào vượt qua thế giới này. Thôi, kỳ thực những thứ này cũng là ta đoán, đi thôi. Cẩn thận chính là, trước đây vừa mới cường hóa ra cái kia lục đạo đoạt hồn thuật thời điểm, Hạ Bình Sinh liền tu hành qua. Cho nên bây giờ trực tiếp thi triển, cũng không có cái gì không thích hợp. Hạ Bình Sinh cùng thể nội Kim Khổ hai người, gần như đồng thời thi triển thần thông. Cửu U Thiên Nguyên bên trong lập tức âm khí sôi trào, sát khí lan lộn. Từng màn cảnh tượng đáng sợ, tại trước mặt Hạ Bình Sinh lập lòe. Tiếp đó, hắn liền thấy một đầu dòng sông màu đen. Dòng sông bên trong, đen kịt một màu, chỉ có một khối không biết từ chỗ nào chiếu xạ qua tới ánh sáng, rơi vào chỗ xa kia trong sông, không ngừng run rẩy, tới lui, để người nhìn thấy đây là một con sông. Nếu như không phải cái này một chùm ánh sáng của bầu trời, rất khó phân biệt đây chính là dòng sông. Đây là Hoàng Tuyển. Kim Khổ nhắc nhở, trong thiên địa, phải kể tới địa phủ một giới này đặc thù nhất. Trong địa phủ, chạy xuôi một đầu rộng lớn dòng sông, tên là Hoàng Tuyển. Mà cái này Hoàng Tuyển lại có vô số chi nhánh, mỗi một đầu chi nhánh đều ở trong hư vô vươn vào một phương thế giới. Linh giới có, tiểu linh thế giới cũng có, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cái này 3000 thế giới cũng đều có. Thu chân giới tự nhiên cũng là có. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Những thứ này cơ bản thường thức tính chất đồ vật, hắn vẫn hiểu. Chỉ là đâu, có nhiều chỗ Hoàng Tuyển không nhìn thấy, có nhiều chỗ Hoàng Tuyển đâu, có thể dùng nhìn bằng mắt tường đến. Tỷ như trước đây Hạ Bình Sinh đã từng đi qua một cái tên là U Minh Đế Cung chỗ, ở trong đó liền có một đầu Hoàng Tuyển. Dù sao, cái kia U Minh Đế Cung kỳ thực là một cái tiểu thế giới. Hô nhìn xem trước mắt rộng mở một mực kéo dài đến trong hư không dòng sông, Hạ Bình Sinh hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi tới địa phủ, một mực dọc theo cái này Hoàng Tuyển đi phải không? Đúng vậy. Kim Cổ nói, đi ngược dòng nước liền có thể. Đầu này Hoàng Tuyển là người thi pháp triệu hoán đi ra, cho nên người khác không nhìn thấy, chỉ có hai người chúng ta có thể nhìn đến. Nhanh chóng thông qua, không cần chần chờ. Thứ này chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Hảo. Hạ Bình Sinh dưới chân khẽ động, nhanh chóng dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước. Vừa mới bắt đầu thời điểm không cần lo lắng, bởi vì Hạ Bình Sinh cùng Kim Khổ còn tại linh giới. Chân chính lo lắng thời điểm là ra linh giới sau đó, đi tới trong địa phủ thời điểm. Hạ Bình Sinh tốc độ thật nhanh. Hắn đồng thời cũng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác chính mình phi hành khoảng cách vẫn chưa tới trăm vạn dặm, nhưng lại bỗng nhiên đi ra linh giới, bước vào một giới khác bên trong. Loại này thế giới chuyển đổi thời điểm cảm giác thì sẽ không sai. Hô Hạ Bình Sinh thận trọng hỏi, chúng ta là đến U Minh địa phủ? Còn không có. Kim Cổ nói, ở đây chỉ là thông thường hư vô không gian. Tại trong hư vô không gian buôn tẩu một đoạn thời gian mới có thể đến U Minh địa phủ. Kỳ thực ngươi cũng không cần sợ sệt. Trong địa phủ Hoàng Tuyển cơ hồ vô tận vô tận, không có khả năng có nhiều người như vậy trông coi mỗi một đầu Hoàng Tuyển. Trước đây băng huyền tất nhiên thông qua được, chúng ta cũng cần phải không có vấn đề. Chương 960, người quen biết cũ, tuần sông quỷ sai, chương 960, người quen biết cũ, tuần sông quỷ sai. Hai người tiếp tục tại trong hư vô tiến lên. Đoạn khoảng cách này cũng không dài. Ước chừng phi hành hơn 20 cái hô hấp sau đó, liền xuyên qua hư vô chi địa. Tiếp đó, Hạ Bình Sinh cảm giác chung quanh thân thể đủ loại quy tắc chi lực bỗng nhiên nhất chuyển hoán, có loại chuyển đổi thiên địa ảo giác. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Trong địa phủ này quy tắc, tựa hồ cùng linh giới cũng không giống nhau lắm. Hạ Bình Sinh dùng thần niệm cùng Kim Khổ giao lưu. Kim Khổ nói, kỳ thực, đại bộ phận cũng là giống nhau, chỗ rất nhỏ có chênh lệch mà thôi, còn có chính là, đủ loại quy tắc, địa phủ bên này cấp bậc cao hơn. Địa phủ, ngươi có thể nhìn làm là tiên giới một bộ phận. Hạ Bình Sinh gật gật đầu. Trước mắt dòng sông tựa hồ cũng càng thêm rộng lớn một chút. Sóng lớn mãnh liệt ở giữa, phía trước ánh sáng chỗ tựa hồ đột nhiên xuất hiện một chiếc toàn thân màu đen giản dị thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ liền tại đây màu đen sóng nước ở giữa lắc lắc. Nó dường như đang hành động, cũng tựa hồ cũng không có động. Hạ Bình Sinh thần niệm quét qua, cũng không có thấy trên thuyền nhỏ có người. Nhưng mà sau một khắc, Kim Cổ lại lớn kinh thất sắc, nói: "Chạy mau. Đây là tuần sông quỷ sai, không thể để cho bọn hắn phát hiện." Hạ Bình Sinh lại chạy không thể chạy, bởi vì chung quanh toàn bộ là dòng sông, hoàn toàn không có địa phương ẩn thân. Dưới chân Hoàng Tuyền ngược lại là có thể tránh né, nhưng ai lại dám vào trong đó? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hạ Bình Sinh điên cuồng suy tư quan khẩu, màu đen kia thuyền nhỏ không biết làm sao lại trôi dạt đến trước mặt hắn. Nguyên bản không có vật gì trên thuyền nhỏ, bây giờ lại đứng thẳng một cái người mặc áo bào màu trắng ra hỏa. Gia hỏa này đang hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Hạ Bình Sinh. Hạ Bình Sinh thấy rõ gia hỏa này sau đó, lập tức lông mày một hồi, triệu hướng độc. Không sai, Hạ Bình Sinh nhìn thấy người, chính là Triệu Hướng Độc, cũng chính là trước đây nhân tộc tại Thiên Hỏa trên đại lục duy nhất vực chủ, bất diệt thần đế. Gia hỏa này là Phượng tộc cậu. Tại bệ đá chi hội thời điểm bằng mọi cách khó xử Hạ Bình Sinh, thậm chí tự mình ra tay, thiếu chút nữa thì đem Hạ Bình Sinh cho đánh chết, về sau bị Tiểu Tuệ Châu một kiếm chém giết. Không nghĩ tới chết đã nhiều năm như vậy, kẻ này còn tại địa phủ. Hạ Bình Sinh. Thấy là Hạ Bình Sinh, Triệu Hướng Độc cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền lái thuyền nhỏ mau chóng rời đi. Không thể để cho hắn đi. Kim Cổ nói, kẻ này bây giờ tám thành là địa phủ người, nếu để cho hắn đem nhìn thấy tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền phiền toái. Tự nhiên, Hạ Bình Sinh cũng biết được đạo lý này, cho nên tại Triệu Hướng Độc ý đồ đảo tàu sơ kỳ, hắn liền đem khổng lồ thần niệm hướng đối phương ép tới. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nơi này pháp tắc bất đồng, có lẽ là bởi vì Triệu Hướng Độc cũng tương đối cường đại, Hạ Bình Sinh phát hiện thần niệm thế mà không cách nào áp chế đối phương. Làm sao bây giờ? Siêu. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Bình Sinh chết mã xem như ngựa sống ý đi, trên thân lập tức liền có một cái màu đen móc bay ra, xa xa đem cái kia Triệu Hướng Độc câu đi qua. Thần thông, Hoàng Tuyển Câu Hồn Tác. Không nghĩ tới thứ này thế mà dùng tốt như vậy. Thì ra cái này Triệu Hướng Độc thực sự là linh hồn thể a. Hạ Bình Sinh, ngươi thả ta. Ta bây giờ thế nhưng là địa phủ tuần sông quỷ sai. Ngươi dám động ta, quay đầu liền sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tới cửa. Hạ Bình Sinh hai chân rơi vào Triệu Hướng Độc trên thuyền nhỏ, tiếp đó cười ha hả nhìn xem Triệu Hướng Độc, thần niệm khẽ động, một đám ánh lửa bay ra. Cửu Thiên Huyền Hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt tại Triệu Hướng Độc hồn phách phía trên, cái kia Triệu Hướng Độc lập tức đau đớn kêu lớn lên. Tiếng kêu rất là thê lương. Nhưng mà không sao, cái kia Kim Cổ lão tổ thừa cơ đem chúng quanh kết xuất một cái khổng lồ kết giới tới, Triệu Hướng duy nhất cái này khắc lại gọi như vậy hô, âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Đương nhiên, Hạ Bình Sinh cùng Kim Cổ không biết chính là, coi như không có kết giới, nơi này âm thanh cũng không khả năng bị người cảm giác, bởi vì quá xa. Triệu Hướng Độc tuần sông chỉ có một người, hơn nữa còn là tại đầu này con sông chi nhánh phía trên. A a, tha mạng. Hạ Bình Sinh, ngươi dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Đau a. Đau chết mất. Răng rắc răng rắc. Hạ Bình Sinh chẳng những dùng lửa đốt, còn sử dụng thiên lôi dạy vào Triệu Hướng Độc hồn phách. Triệu Hướng Độc, ngươi cũng đừng chê ta tàn nhẫn, trước kia ngươi thế nhưng là kém chút đánh chết ta à? Loại này đại thù lao tử một mực không có cơ hội báo, bây giờ đụng đến ngươi, coi như ngươi xui xẻo. Nhưng Hạ Bình Sinh dạy vào cũng không có kéo dài bao lâu. Dù sao hai người tới đây, mục đích chủ yếu là vì cứu Chu Thanh Mi. Nói một chút đi. Nửa nén hương thời gian sau đó, Hạ Bình Sinh liền nhìn xem Triệu Hướng Độc, ngươi không có đi vào luân hồi, ngược lại là trở thành nơi này quỷ sai, là chuyện gì xảy ra? Hắn thừa cơ nhìn một chút Triệu Hướng Độc tu vi. Kẻ này phía trước tại linh giới thời điểm là đại thừa đế cảnh sơ kỳ, bây giờ trở thành quỷ, cũng không sai biệt lắm là cảnh giới này. Ta sống thời điểm, lây dính quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Triệu Hướng Độc túi đầu, nói, từ âm tảo ti sau khi đi ra, liền muốn đi vào địa ngục ti, chịu cái kia thiên đao vạn quả nỗi khổ. Bần đạo chỉ sợ chịu không được 18 tầng địa ngục khổ sở, liền cùng Minh phủ ký kết khế ước, đời này kiếp này vĩnh viễn không vào luân hồi, liền tại đây tối không ánh sáng mặt trời hoàng tuyển tuần sông. Về sau cũng cứ như vậy. Hạ Bình Sinh thở dài một hơi, cái giá này không thể bảo là không lớn, cả một đời đều phải khóa lại ở chỗ này, chịu đựng vô tận cô độc cùng đau đớn, trông coi hoàng tuyển. Nếu có thể, đoán chừng đại đa số người đều sẽ đi luân hồi, mà không phải vĩnh hằng sinh hoạt tại loại hắc ám này lòng đất. Đáng tiếc, Triệu Hướng Độc người này nhân quả quá nặng đi. Tuần sông là có ý gì? Hạ Bình Sinh lại hỏi. Triệu Hướng Độc nói, chính là mặt chưa ý tứ. Một phương diện, luôn có chút cô hồn dã quỷ ngộ nhập hoàng tuyển, chúng ta phụ trách đem bọn hắn phân chia ra, cử đi đến âm tảo ti lại đem bọn hắn đưa đến phán quan phủ. Phán quan trong phủ phán quan xác minh sau đó, liền đem loại này hồn phách trở về, bọn hắn về tới thân thể của mình, liền có thể trùng sinh. Một phương diện khác, cũng chỉ có một chút giống ngài tu vi như vậy cao thâm gia hỏa, sẽ không hiểu thấu xâm nhập hoàng tuyển. Loại tình huống này, chúng ta liền muốn đem các ngươi đổi ra ngoài, nhưng nếu không thể xua đuổi, nhưng là muốn lên báo cáo đầu châu mã diện hai vị sứ giả, để cho bọn hắn đứng ra trợ giúp, đem các ngươi đánh giết. Hạ Bình Sinh trong lòng căng thẳng, còn tốt vừa mới kịp thời ngăn lại kẻ này, bằng không thì rất phiền phức a. Cái kia Hạ Bình Sinh hỏi, đầu châu cùng mã diện hai vị sứ giả lại là cái gì tu vi? Triệu Hướng Độc nói, đầu châu mặt ngựa cũng không phải chỉ có hai cái, mà là vô số, tu vi của bọn hắn cũng liền so với chúng ta những thứ này cấp thấp nhất quỷ sai tốt một chút mà thôi, xem như siêu việt đại thừa đế cảnh, tương đương với tán tiên, hay là tiên giới cấp thấp nhất nhân tiên cấp độ. Bình thường, bọn hắn chủ yếu là phụ trách qua lại tại âm dương hai giới, đi lùng bắt dẫn đạo những cái kia lạc đường hồn phách chính xác đi vào địa phủ. Có lúc, một số người cưỡng ép can thiệp thiên đạo, để cho người sắp chết lưu lại linh giới hoặc các đại trong tu chân giới, cái này thời điểm này, cũng là bọn hắn ra tay, đem những người kia hồn phách câu trở về. Tiểu nói này, Hạ Bình Sinh đã hiểu.